Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 601, quyết định kỳ lạ, không ngờ bên trong cơ thể lại còn một nguồn lực lượng mới sinh ra. Phát hiện này làm cho Địch Áo vừa mừng vừa sợ, nhưng lần này Địch Áo không dám rút hết nguyên lực ra ngoài. Chỉ hút ra khoảng một nửa là dừng lại, giờ phút này lưu quang quanh người Địch Áo đã ngưng động thành thực chất. Từ bên ngoài nhìn tới căn bản không thể mở mắt nổi. Thân ảnh Địch Áo hoàn toàn bị luồng ánh sáng màu trắng rực rỡ bao phủ. Lúc ban đầu đống hoa tuyết có thể đột phá lưu quang dễ dàng, nhưng khi Địch Áo sử dụng tất cả nguyên lực để phòng ngự thì tốc độ xuyên phá lập tức chậm lại. Đến khi có thêm nguồn lực lượng mới gia nhập thì chúng nó đã không còn cách nào tiến thêm được nữa. Sau đó bị luồng lưu quang hòa tan dần dần, dĩ nhiên là gã thủy hệ thánh giả đánh một kích cuối cùng rất cường hãn. Nhưng lúc này Địch Áo đã không còn nguy hiểm gì nữa. Mảng hoa tuyết bay đầy trời kia bị hòa tan sạch sẽ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Gã thủy hệ thánh giả không thể nhìn thấy một màn này rồi. Nếu không hắn nhất định sẽ cực kỳ hối hận, trước đó hắn lựa chọn đồng quy vu tận với Á Nhĩ Duy Tư có lẽ còn có vài phần hy vọng. Nhưng hắn lại lựa chọn Địch Áo. Kết quả chẳng những Địch Áo bình yên vô sự lại còn phát hiện một phương pháp sử dụng lĩnh vực khác. Đại đa số thánh giả chỉ có thể sử dụng lĩnh vực theo một loại hình thái trọng điểm, hoặc là công kích phòng hoặc là phòng ngự, đôi khi có những thủ đoạn đặc thù khác, tất nhiên sẽ có không ít thiếu sót, trên đời này làm gì có lĩnh vực nào bao quát toàn diện chứ. Nhưng lĩnh vực của Địch Áo đã không còn nằm trong phạm vi lẽ thường nữa. Đầu tiên là nó không thuộc loại hình có năng lực công kích, nhưng Địch Áo vẫn có thể ngưng tụ ra quang cầu uy lực cường đại. TTU phương diện này hiển nhiên có thể xem như là lĩnh vực công kích. Còn vào lúc này Địch Áo lợi dụng lĩnh vực để tiến hành phòng ngự thì hiệu quả lại quá tốt. Ngăn cản một kích toàn lực của thánh giả vốn không phải là chuyện dễ dàng. Muốn bình yên vô sự vượt qua ít nhất phải cao hơn đối phương mấy cấp bậc mới được. Địch Áo cũng rõ ràng điểm này, cho nên cũng rất nghi hoặc về khả năng của chính mình. Chẳng lẽ lĩnh vực này vốn thiên về phòng ngự? Không phải điều đó không tốt, mà là vì lĩnh vực hình thái phòng ngự không thích hợp với phong hệ võ sĩ. Địch Áo dĩ nhiên cũng có thể tu luyện để thay đổi hình thái lĩnh vực của mình. Giống như lúc ban đầu Hắc Sơn Đại Công vốn có lĩnh vực trọng điểm công kích chuyển biến thành thủ đoạn phòng ngự làm chủ, nhưng làm như vậy cái được không bù nổi cái mất. Lĩnh vực hình thức ban đầu chính là chân quý nhất, khả năng phát triển cao hơn nhiều lắm, nhất là sau khi tấn thăng lên thần vũ giả sau sẽ diễn sinh ra thêm công hiệu thần kỳ. Ví như trọng thủy của quân đồ minh là do lĩnh vực hình thái công kích diễn biến thành. Gã thủy hệ thánh giả bị Á Nhĩ Duy Tư bị đâm thủng xương sọ đã chết ngắc rồi, nhưng Á Nhĩ Duy Tư không có ý định bỏ qua cho hắn. Không ngờ cái tên đáng chết này chưa dám liều mạng với Địch Áo. Nếu như Địch Áo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đừng nói là Lan Bác Tư Bản sẽ không bỏ qua cho hắn. Bản thân Á Nhĩ Duy Tư cũng không thể nào tha thứ cho mình. Á Nhĩ Duy Tư rung động thân thương một vòng, bụp, cái đầu gã thủy hệ thánh giả nổ tung thành từng mảnh vụn. Máu me óc não văng tung tóe ra bốn phía, vào lúc này Lao Lạp đã vọt tới gần, thân hình Địch Áo đang bị lưu quang bao phủ nên không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Lao Lạp không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vì thế nàng lập tức chuyển mục tiêu sang các võ sĩ quân đoàn Hải Khiếu đang buông thả bí kỹ ở gần đó. Đám võ sĩ thân kinh bách chiến đối mặt với Lao Lạp hoàn toàn không có lực chống đỡ. Mặc kệ bọn họ làm ra động tác gì cũng vô ích mà thôi. Lao Lạp hết một quyền lại một quyền nện xuống xuyên thủng thân thể từng gã võ sĩ. Tốc độ tàn sát cực nhanh, Á Nhĩ Duy Tư cứng gia nhập vào đội ngũ tiêu diệt địch nhân. Mặc dù tùy thời sẽ có cường giả của đối phương chạy tới trợ giúp, nhưng hai người bọn họ không thể để cho Địch Áo lưu lại một mình. Cho dù Địch Áo chết thì bọn hắn cũng phải mang thi thể trở về. Huống chi căn cứ bọn họ cảm giác thì Địch Áo vẫn còn sống. Chẳng qua là không biết tại sao vẫn đứng im bất động tại chỗ. Các cường giả quân đoàn Hải Khiếu đã chú ý cảnh tượng tàn sát ở bên này. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, cả đám từ các phương hướng khác nhau đồng thời gia tăng tốc độ chạy tới. Số lượng cường giả quân đoàn Hải Khiếu hơi ít, lúc trước phải chia đều ra phòng ngự các khu vực nên không rảnh bận tâm nhiều chuyện. Bây giờ nhìn thấy nhóm Địch Áo giết chết quá nhiều đồng bạn, bọn họ liền bất chấp tất cả quay về cứu viện. Thánh giả dốc toàn lực công kích đúng là kinh khủng, bí kỹ do bọn họ buông thả rất khó lòng hóa giải. Cũng may lĩnh vực của Địch Áo quá cường hãn, không qua bao lâu đã hoàn toàn triệt tiêu công kích chí mạng kia. Sau đó Địch Áo giải tán lĩnh vực mới phát hiện bốn phía đã chất đầy thi thể, số lượng địch nhân ngã xuống vẫn không ngừng gia tăng. Á Nhĩ Duy Ưu, Lao Lạp và Miêu Tử biểu hiện năng lực giết người quá cường hãn, tất cả những địch nhân muốn công kích Địch Áo đều lần lượt nằm gục xuống đất. Kết quả là phạm vi chung quanh Địch Áo 20 thước toàn là thi thể. Không có một võ sĩ quân đoàn Hải Khiếu nào đứng vững được trong đó. Lao Lạp cảm giác bén nhạy nhất, Địch Áo vừa giải tán lĩnh vực là nàng quay đầu lại. Thấy Địch Áo đứng đó bình yên vô sự nhất thời vui mừng hớn hở. Lập tức bỏ qua đám võ sĩ ở trước mặt phóng người chạy tới chỗ Địch Áo nhanh như chớp. Gã võ sĩ vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi, thế mà hai mắt chợt mơ hồ một cái, thân ảnh Lao Lạp đã xuất hiện ở nơi xa, trong lúc nhất thời còn nghĩ là mắt mình bị ảo giác. Lao Lạp đã tha cho hắn là sự thật, nhưng Miêu Tử không có hảo tâm như vậy. Mặc dù cũng chạy về phía địch áo, nhưng cái đuôi dài của nó không cẩn thận đâm vào hông gã võ sĩ, tạo thành một cái lỗ nhỏ. Sau đó mới mở rộng hai cánh bay đi, gã võ sĩ chỉ cảm thấy bên hông tê dần, rồi ngã xuống mất đi chi giác, linh hồn chậm rãi bay lên trời. Á Nhĩ Duy Tư xuất hiện bên cạnh địch áo cùng lúc với Lao Lạp. Nhìn kỹ địch áo mấy lần mới thở phào nhẹ nhõm, nói, cũng may ngươi không có chuyện gì, may mắn mà thôi. Địch áo cũng cười cười đáp, nói thật ra vận khí của địch áo quả thật không tệ. Nếu trong nháy mắt đó địch áo do dự một chút, không có rút ra toàn bộ nguyên lực ở trong đại luận thì kết quả rất khó đoán. Ít nhất hắn sẽ không thể nào đứng vững như hiện tại. Không có chuyện gì là tốt rồi. Á Nhĩ Duy Tư quét mắt một vòng phát hiện ở nơi xa đã có mấy thân ảnh chạy tới. Liền vươn tay kéo địch áo lại nói gấp, đi trước đã, trở về rồi hãy nói. Địch áo bị Á Nhĩ Duy Tư kéo bay lên không trung. Lao Lạp cũng nhảy lên trên lưng Miêu Tử đồng thời theo sau. Không thể không nói, bản thân mình có khả năng bay lượn lại bị kéo lên trên trời đúng là khó chấp nhận nổi. Địch áo thở dài bất đắc dĩ, ta không có chuyện gì mà, thả ta ra đi, ngươi xác định. Á Nhĩ Duy Tư nghi ngờ quay đầu lại nhìn địch áo. Hắn vốn nghĩ rằng địch áo không có bị thương đã là vạn hạnh rồi. Nhưng trong cơ thể khẳng định không còn thừa bao nhiêu nguyên lực. Ta lừa gạt ngài bao giờ chưa? Địch áo cười nói, hất tay Á Nhĩ Duy Tư ra, bắt đầu bay lộn mấy vòng giữa không trung để chứng minh mình không có vấn đề. Á Nhĩ Duy Tư nhìn thân ảnh địch áo bay vòng vòng kia liền cảm thấy buồn bực trong lòng. Sớm biết lúc nãy không nên lo lắng cho hắn làm gì. Nhưng điều này sao có thể chứ? Gã thủy hệ thánh giả kia giai vị không thấp, tình huống lúc đó cho dù là Á Nhĩ Duy Tư cũng không thể chống đỡ bình yên vô sự vượt qua. Nhưng bây giờ nhìn bộ dạng địch áo đúng là sinh cơ bừng bừng như chưa từng bị gì hết. Tâm tình Ban Ni Địch Khắc lúc này cực kỳ đáng sợ. Từ lúc khai chiến tới giờ đã tổn thất không ít binh sĩ rồi. Hiện tại bị hao tổn một vị thánh giả cũng không phải là điểm tốt. Mặc dù nhiệm vụ lần này cấp trên tạm thời giao cho hắn hai vị thánh giả hỗ trợ nhưng vẫn không thể so sánh với liên quân, bây giờ Ban Ni Địch Khắc đành phải tìm cách giảm bớt tổn thất. Dù sao bên hắn chỉ có 1.500.000 người, cường giả lại ít hơn người ta nên không thể lựa chọn cường công. Bởi vì làm vậy không có ý nghĩa gì, kết quả trận chiến này đã định từ sớm rồi, vấn đề của hắn là tính toán khi nào kết thúc và tổn thất bao nhiêu mà thôi. Thứ Ban Ni Địch Khắc cần nhất chính là thời gian, chỉ cần liên quân chiến đấu với tâm thái hạn chế hao tổn lực lượng thì Ban Ni Địch Khắc sẽ có lòng tin kéo dài thời gian. Phía sau quân trận liên quân, Thi Lạc Tư đứng ở trên tòa tháp cao nhìn chăm chú vào chiến trường. Cho đến bây giờ viện quân của đối phương vẫn chưa xuất hiện. Còn chiến sĩ quân đoàn Hải Khiếu tiếp tục tử chiến không lùi. Tất cả đều cương quyết đánh chém lấy mạng đổi mạng. Thi Lạc Tư thật sự là nghĩ mãi không thông, tại sao Ban Ni Địch Khắc là thống soái thành danh đã lâu lại cho ra quyết sách lỗ mãng kiểu này. Cửa ra từ quan ải rất nhỏ hẹp, nhưng điều này cũng không thể trở thành lý do để liều mạng tử chiến. Dù tình hình diễn biến thế nào đi nữa cũng không thể cải biến được sự thật. Đó là binh lực quân đoàn Hải Khiếu chỉ bằng 1/10 liên quân. Nhân số chênh lệch tuyệt đối đã nói lên kết quả cuối cùng rồi. Hơn nữa quân đoàn Hải Khiếu chiến đấu tới trước tới giờ hoàn toàn không chiếm được một chút tiện. Nghi, lựa chọn quyết chiến ở chỗ này chỉ có một lợi ích duy nhất chính là quân đoàn Hải Khiếu có thể kiên. Chỉ thời gian lâu hơn mà thôi, vấn đề là ở điểm này, Thi Lạc Tư nhíu chặt lông mày, tại sao đối phương phải làm như vậy? Theo thời gian không ngừng trôi đi, chiến đấu càng lúc càng thảm thiết, cho đến lúc này quân đoàn Hải Khiếu tổn thất vượt xa liên quân. Trên chiến trường thế lực song phương ngang nhau nên không ai chiếm được tiện nghi. Nhưng quân đoàn Hải Khiếu bị nhóm cường giả phong hệ của liên minh quấy nhiễu từ từ lâm vào tình cảnh khốn đốn, đúng như Ban Ni Địch Khắc dự liệu, đám người Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư dành phần lớn thời gian quấy nhiễu từ xa. Chỉ khi nào phát hiện sơ hở mới xông vào quân trận thẳng tay tàn sát, sau đó lập tức bỏ chạy trước khi cường giả đối phương tới nơi. Vì thế quân đoàn Hải Khiếu chống đỡ vô cùng gian khổ nhưng vẫn có khả năng chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Xuất hiện cục diện này là nhờ gã thủy hệ thánh giả đã chết. Nếu như chiến đấu với thế lực ngang nhau thì đám người Á Nhĩ Duy Tư sẽ không an nhàn như thế. Mấu chốt là trận đánh này đã thắng định rồi, 10 mấy vạn người đánh 1.500.000 người căn bản không có bất kỳ sai lầm nào. Là vì như vậy nên bọn họ không cho đối phương có cơ hội liều mạng. Ở tình hình hiện tại hoàn toàn có thể từ từ áp chết đối phương. Cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Sau khi đại quân ra khỏi con đường độc đạo này, đám tàn binh của quân đoàn Hải Khiếu sẽ bị bọn họ bao vây toàn diệt dễ dàng. Lúc này Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư không chú ý vào quá trình chiến đấu, mà cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân tại sao Ban Ni Địch Khắc lại ra quyết định tử thủ ở nơi này. Thì Lạc Tư cũng bắt đầu nghi ngờ nhưng nghĩ mãi không ra. Dưới tình huống đó hắn không dám hạ lệnh cho đám người Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư xung phong công kích thẳng vào trung tâm quân đoàn Hải Khiếu. Mỗi một quyết đoán sai lầm của thống soái nhiều khi sẽ dẫn đến hệ lụy cực kỳ to lớn. Thế cục dần dần phát triển theo hướng Ban Ni Địch Khắc dự đoán. Dĩ nhiên Ban Ni Địch Khắc cũng phải trả giá thảm trọng. Quân đoàn 1.500.000 người chỉ còn lại không tới 8.000. Mà hiện tại cách mốc thời gian dự định còn tới 5 canh giờ nữa. Mỗi một phút đều có chiến sĩ quân đoàn Hải Khiếu nằm xuống trong vũng máu. Nhưng mà tâm tư tất cả mọi người đã chết lặng hết rồi. Người bên cạnh té xuống sẽ có người khác lao lên chiến đấu. Biểu hiện khác nhau duy nhất là ánh mắt bọn họ càng thêm hung ác. Không có ai biết mình có thể trụ vững bao lâu, mình sẽ chết lúc nào. Giờ phút này trong mắt các chiến sĩ song phương chỉ có sát ý vô cùng vô tận. Tiếng gào thét rung trời vang dội trong ngoài quan ải, trên mặt đất máu chảy thành sông. Lào Lạp bỗng nhiên dừng bước quay đầu nhìn lại, cảm giác khác thường trong lòng nàng càng ngày càng mãnh liệt. Mặc dù Lào Lạp không thể xác định đây là chuyện gì, nhưng trực giác nói cho nàng biết bên kia nhất định ẩn tàng thứ gì đó rất đáng sợ. Địch Áo chú ý tới vẻ mặt Lào Lạp, không biết tại sao trong lòng hắn cũng dâng lên dự cảm bất ổn. Từ lúc lần trước điều ra không phát hiện gì rồi trở về, Lào Lạp vẫn nhắc đi nhắc lại ý kiến của mình, một lòng một dạ nhận định gần nơi này nhất định là có thứ gì đó cổ quái. Nhưng vấn đề là hai người bọn họ không thể tìm ra nguyên nhân. Bởi vì hoàn toàn dựa vào trực giác nên Địch Áo không dám nói chuyện này với những người khác. Đừng suy nghĩ nhiều quá, Địch Áo chỉ có thể an ủi Lào Lạp như vậy, dù sao trận chiến này sẽ kết thúc rất nhanh, sau đó đại quân sẽ tiếp tục tiến về phía trước, cho dù nơi này có thứ gì đi nữa cũng không có quan hệ tới bọn họ. Chém giết thảm thiết vẫn đang tiếp tục, đám người Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư tấn công đúng như bài bản định sẵn. Các cường giả quân đoàn Hải Khiếu cho dù có ba đầu sáu tay cũng không đề phòng nổi. Mỗi một lần thế cục xoay chuyển là có hàng chục hàng trăm chiến sĩ ngã xuống dưới tay nhóm Phong Hệ. Võ sĩ của Liên Minh, cách thời gian dự định không tới một giờ, quân đoàn Hải Khiếu đã lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Các chiến sĩ đủ lực chiến đấu chỉ còn khoảng 3.000 người. Sau khi đánh xong trận này, cho dù 3.000 võ sĩ còn sống sót thì quân đoàn Hải Khiếu chỉ còn trên danh nghĩa mà thôi. Khi ban ni địch khác nhận được nhiệm vụ này đã dự liệu trước kết cục rồi. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ cho dù giao ra cái giá lớn hơn nữa cũng đáng. Bao gồm cả tính mạng của hắn ở trong đó, quân đoàn Hải Khiếu càng giảm bớt lại càng khó khăn ngăn cản bước tiến của liên quân. Đến lúc này nhóm thánh giả không còn rảnh tay trợ giúp khu chiến trường chính diện nữa. Chỉ cần bọn họ hơi thư giãn là đám người Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư này sẽ lướt vào giữa quân trận đài. Khai sát giới, 20 phút trôi qua, quân đoàn Hải Khiếu chỉ còn khoảng 2.000 võ sĩ đứng vững. Tình huống đã nguy cấp tới cực điểm, cứ theo tốc độ như vậy rất có thể bị liên quân mở ra một lối đi xuyên qua quân trận. Khuôn mặt ban ni địch khắc dần dần cứng lại, cuối cùng hít sâu một hơi nói, đi theo ta, hả, bởi vì quân đoàn Hải Khiếu đã nguy cấp lắm rồi, thanh âm chém giết cũng giảm bớt, tất cả thánh giả đang cứu viện bên ngoài đều nghe được câu ban ni địch khắc vừa nói. Nhưng mọi người phản ứng y như nhau, có phải là mình nghe lầm hay không đây? Dựa vào 1.500.000 người muốn ngăn trở mười mấy vạn đại quân đã là một mệnh lệnh cực kỳ hoang đường, thế mà bây giờ ban ni địch khác lại muốn phát động phản công. Chẳng lẽ quân đoàn trưởng đại nhân còn ngại mọi người chết không đủ nhanh? Chỉ có một mình ban ni địch khác biết rõ nội dung nhiệm vụ. Nhưng lúc này ban ni địch khác không còn tâm tình giải thích gì nữa. Chỉ thản nhiên nói một câu với các thuộc hạ, đây là nhiệm vụ bệ hạ phó thác cho ta, các ngươi có quyền lựa chọn của mình. Nói xong, ban ni địch khắc cất bước đi tới chiến trường lưu lại một đám thánh giả hai mặt nhìn nhau. Nói đùa gì vậy, còn có gì để lựa chọn chứ? Không sai, kết quả xông ra là tất cả mọi người cùng chết, nhưng nếu không hoàn thành nhiệm vụ bệ hạ phó thác thì hậu quả lại càng thê thảm. Đừng nói là bọn họ, ngay cả người nhà cũng khó thoát khỏi vận rủi diệt tộc. Thi Lạc Tư luôn chú ý tới hành động của đối phương. Lúc này thấy đích thân quân đoàn trưởng đi ra chiến trường nhất thời kinh ngạc vô cùng. Ban ni địch khắc muốn làm gì? Ban ni địch khắc không cho Thi Lạc Tư có quá nhiều thời gian suy tư. Trực tiếp phi thân lên trời cao, hai lòng bàn tay chớp động lam mang, giống lớn, theo sông lên nào, lời nói còn chưa dứt, từng đạo thủy cầu xanh thảm từ trong tay Thi Lạc Tư bắn ra tán loạn. Từ trên bầu trời đổ ập xuống đầu các chiến sĩ liên quân. Sau đó thủy cầu bỗng nhiên nổ tung hóa thành vô số giọt nước nho nhỏ rơi xuống như mưa. Các võ sĩ liên quân trong phạm vi 10 thước lập tức kêu thảm té ngã xuống đất. Mỗi giọt nước nho nhỏ lại có lực xuyên thấu kinh khủng. Địa hệ võ sĩ thi triển bàn thạch thủ hộ yếu ớt như tờ giấy căn bản ngăn không nổi một kích. Chỉ có những võ sĩ nhạy bén trước tiên thả ra địa long thủ hộ vững chắc mới may mắn thoát khỏi đợt công kích này. Các võ sĩ hệ khác không cần phải nói, đối mặt với thánh giả công kích cho dù chống cự cũng như không. So sánh với ban ni địch khác biểu hiện cường thế, các võ sĩ quân đoàn Hải Khiếu lại giữ vững trầm mặc, không nói một lời đi theo ban ni địch khác xông vào quân trận đối phương. Đã trải qua quá trình chiến đấu kịch liệt thảm thiết như vậy, tinh thần đám võ sĩ còn sống đã hoàn toàn chết lặng rồi. Nếu quân đoàn trưởng đại nhân nói xông về phía trước, vậy thì cứ đi tới trước là được. Về phần hậu quả ra sao thì không có ai rảnh rỗi quan tâm nữa. Điên cả rồi, Thi Lạc Tư trợn mắt há mồm sợ ngây người, quả thực không thể tin được thứ mình vừa nhìn thấy, nếu như lúc ban đầu ban ni địch khắc chọn lựa thế công liều mạng này, có lẽ Thi Lạc Tư sẽ kiêng kỵ mấy phần, nhưng bây giờ hoàn toàn không cần phải băn khoăn làm gì. Quân đoàn Hải Khiếu chỉ còn lại có 2.000 người, liều mạng thì thế nào? Chỉ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi, chẳng lẽ ban ni địch khắc còn có hy vọng thay đổi chiến cuộc? Mắt thấy ban ni địch khắc xuất lĩnh một đám thánh giả chạy ào ào vào trong quân trận, đám người Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư cũng đứng ngó đăm đăm. Mọi người hoàn toàn nghĩ không ra đối phương có lý do gì để làm như vậy. Nhưng sau đó bọn họ kịp thời phản ứng, đây chính là cơ hội tuyệt hảo bao vây quân đoàn Hải Khiếu. Dưới tình huống tiền hậu giáp kích căn bản không thể có người chạy thoát ra ngoài được. Phải biết rằng trong liên quân có thần vũ giả là Đạt Tư Ngũ Đức chấn giữ. Vì thế đám người Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư vòng qua phía sau từ quân đoàn Hải Khiếu đánh tới. Bắt đầu tùy ý chu diệt các võ sĩ bị rơi lại ở phía sau. Ban Ni Địch Khắc tựa như bị thất bại làm cho choáng váng đầu óc. Bất kể đám tướng sĩ sống chết ra sao, chỉ một lòng một dạ lao thẳng tới, nhờ có Ban Ni Địch Khắc và một đám thánh giả làm tiên phong. Lực lượng hợp lại vô cùng cường hãn, các võ sĩ liên quân nhất thời ngã xuống từng lớp, thực lực chênh lệch quá xa nên số lượng không thể nào bù đắp nổi. Ít ra trong một đoạn thời gian ngắn đúng là như thế. Thời gian tàn sát ngược lặng lẽ trôi qua, mùi máu tanh nồng đậm bao phủ khu vực quân trận liên minh. Lao Lạp đi theo bên cạnh Địch Áo bỗng nhiên thân thể run lên. Ánh mắt không dám tin tưởng nhìn sâu vào trong quan ải. Thế nào, Địch Áo chém ra hai đạo phá không chảm đánh ngã một đám địch nhân rồi bất đắc dĩ nhìn sang Lao Lạp. Bây giờ hai bên đang giành giật từng giây một, nếu xuyên qua trận địa địch sẽ có thể ngăn cản Ban Ni Địch Khắc tàn sát quân mình. Từ đó tổn thất sẽ nhỏ hơn một chút. Lamech, Lao Lạp chợt nắm lấy bả vai Địch Áo, nói gấp, mau bảo bọn họ rút lui. Bên kia quan ải toàn là mạch. Cái gì? Địch Áo nghe mà không hiểu ra sao. Mạch là quái vật kia mà. Nơi này có một đám thánh giả thì sợ gì chứ? Ngươi, Lao Lạp dưới tình thế cấp bách bắt đầu nói lắp bắp như trước. Thật ra cho dù Địch Áo nghe hiểu ý của nàng cũng không còn kịp nữa rồi. Bởi vì đúng lúc này mặt đất cả khu vực đột nhiên chấn động liên hồi. Vô số ụ đất xuất hiện từ xa chạy ào ào về phía các võ sĩ. Sau một lát, mỗi ụ đất vỡ vụn ra từng khối nhỏ, từ trong đó hiện ra một bóng đen dài tròn bóng loáng. Chỉ trong nháy mắt đã có gần ngàn võ sĩ biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi gì nữa. Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, khi mặt đất chấn động càng lúc càng kịch liệt, trên gò đồi cao, ở vùng sườn núi hiện ra từng nhóm mẫu thể nhe hàm răng nhọn hoặc phóng thẳng tới trước. Mẫu thể có lực sát thương kinh khủng hơn đám diễn sinh thể nhiều. Cơn mưa chất độc từ trên trời giáng xuống lập tức ăn mòn thân thể các võ sĩ. Hễ chất độc chạm vào đâu là da thịt chỗ đó nhanh chóng rửa nát. Trong chốc lát thân thể vốn cường tráng kia chỉ còn lại mỗi bộ xương trắng hếu. Đi, Ban Ni Địch Khắc thấy đã đạt được mục đích không còn lưu lại làm gì nữa. Quay ngược đầu lại dẫn một đám thánh giả chạy ra khỏi quan ải càng xa càng tốt. Chương 602, vén màn âm mưu, mười mấy con quái vật lớn xuất hiện làm cho tình hình hỗn loạn không chịu nổi. Lúc ban đầu còn có võ sĩ phấn đấu liều chết nhào tới công kích mẫu thể. Nhưng bọn họ tuyệt vọng phát hiện bí kỹ đánh lên người mẫu thể chỉ lưu lại mấy vết thương nhợt nhạt. Mà thôi, đối với một con quái vật có đường kính vượt qua 10 thước thì thương thế cỡ đó chẳng khác nào gái. Ngứa, nếu đã đánh không lại, các võ sĩ theo bản năng xoay người chạy trốn, nhưng cả đống người dồn vào trong khe núi đến mức nước chảy không lọt. Trong khoảng thời gian ngắn đâu có dễ di chuyển sang nơi khác. Mỗi một cơn mưa chất độc rơi xuống sẽ có gần trăm võ sĩ hét lên bi thảm ngã xuống đất. Chỉ chốc lát sau vùng đất ở trong khe núi đã biến thành bãi thây ma rùng rợn. Ban Ni Địch Khắc mới vừa dẫn người lao ra khe núi thì đám người Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư đã kịp thời chạy đến. Song phương lập tức bộc phát một trận hỗn chiến, tất cả mọi người nhìn thấy thảm cảnh trong khe núi đều tức giận và sợ hãi tột độ. Làm gì để cho nhóm người Ban Ni Địch Khắc bình yên vô sự chạy thoát dễ dàng như thế? Ban Ni Địch Khắc đã dự liệu trước tình huống này, quanh người bỗng nhiên tỏa ra màn sương mù dày đặc che đậy tầm mắt đám người Địch Áo. Chia nhau ra chạy, Ban Ni Địch Khắc lập tức hét lớn, lúc này chẳng còn ai quản quân đoàn trưởng đại nhân chết sống gì nữa. Nếu đợi đến lúc thần vũ giả của đối phương xuất thủ thì nhóm người bọn họ sẽ trốn không thoát một. Người nào? Các thủ hạ của Ban Ni Địch Khắc tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Không có ai do dự hay làm ra bất kỳ động tác thừa. Tự giác chia ra các phương hướng khác nhau cắm đầu chạy trốn. Ban Ni Địch Khắc thả ra sương mù chỉ kéo dài được vài giây đã bị đám người Địch Áo bị xua tan. Nhưng Ban Ni Địch Khắc không có vội vàng chạy trốn như những người khác. Bởi vì Ban Ni Địch Khắc biết mình đã trở thành mục tiêu tất sát của quân đội liên quân. Trốn là trốn không thoát rồi, thay vì bị đối phương chặn lại ở giữa đường còn không bằng ở lại hấp dẫn các cường giả nhằm sáng. Tạo cơ hội cho những người khác chạy trốn. Cục diện phát triển đến tình trạng này đã xấu hết mức rồi. Đám người Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư cũng biết đây là bẫy dập do Ban Ni Địch Khắc bố trí từ sớm. Tất cả nghi vấn lúc trước đã có đáp án cụ thể. Ban Ni Địch Khắc vốn muốn dụ dỗ bọn họ lưu lại chỗ này rồi lợi dụng mẫu thể công kích đại quân. Mặc dù không biết tại sao Ban Ni Địch Khắc có thể khống chế được mẫu thể, nhưng hiện tại điều này không còn trọng yếu nữa, mọi người đang cắn răng nghiến lợi suy nghĩ nên giết cái tên đáng chết này như thế nào cho hả dạ. Thực tế chứng minh Ban Ni Địch Khắc đã hoàn thành nhiệm vụ này rất tốt. Không hề có người nào thèm quản đám bại binh chạy trốn kia. Trong lúc nhất thời đủ các loại bí kỹ đổ ập xuống đầu Ban Ni Địch Khắc, luồng ánh sáng rực rỡ đủ màu sắc đã bao phủ thân ảnh Ban Ni Địch Khắc vào giữa. Một khi bị mười mấy thánh giả vây công coi như là thần vũ giả cũng phải tập trung tinh thần tới ứng. Đối, huống chi Ban Ni Địch Khắc còn chưa có thực lực thần vũ giả. Sau vài trận nổ vang kịch liệt, lĩnh vực của Ban Ni Địch Khắc không thể chịu nổi công kích mãnh liệt như thế, trực tiếp tan biến vào không khí, ngay sau đó chính là nguyên lực chiến giáp bị triệt tiêu. Cuối cùng toàn thân Ban Ni Địch Khắc bị chém thành từng mảnh vụn. Cực nhỏ, quân đoàn trưởng quân đoàn Hải Khiếu từng là kình địch số 1 của Thi Lạc Tư cứ như vậy ngã xuống. Tử trạng vô cùng thê thảm, tuy đánh chết Ban Ni Địch Khắc nhưng đám người Địch Áo cao hứng không nổi. Bên trong khe núi không ngừng vang lên tiếng kêu thảm rét lạnh lòng người, khiến cho trái tim bọn họ như rỉ máu. Thì Lạc Tư tổ chức an bài nhân thủ rút lui ra khỏi khe núi. Đáng tiếc là hiệu quả không lớn, mười mấy mẫu thể cùng tiến lên cơ hồ bao phủ hoàn toàn khe núi. Các võ sĩ liên quân cắm đầu chạy trốn tản ra bốn phía, nhưng chỉ là hành động dẫy chết hoàn toàn vô vọng. Thế cục đã chuyển biến xấu đến trình độ này, Đạt Tư Ngũ Đức hiển nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ có điều suy đi tính lại, dù là thần vũ giả đích thân xuất thủ cũng không thể giết chết mẫu thể trong một đoạn thời gian ngắn. Trong khi đó chỉ cần mẫu thể không chết sẽ có thể phát động công kích liên tục không ngừng nghỉ. Đám người Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư không rảnh tay truy sát các cường giả của quân đoàn Hải Khiếu, cùng nhau chạy ngược lại tiến hành công kích mẫu thể, hy vọng có thể hấp dẫn mẫu thể chú ý nhằm sáng tạo cơ hội chạy trốn cho binh sĩ liên quân. Không biết qua bao lâu, các võ sĩ liên quân rốt cuộc thành công rút lui ra ngoài xa. Trong khe núi chỉ còn lại đám người Địch Áo đánh chém từng bừng với nhóm mẫu thể. Khi chiến đấu với quân đoàn Hải Khiếu, liên quân tổn thất không tới 3.000 người, phần lớn trong đó là do Ban Ni Địch Khắc đột ngột dẫn người xông vào quân trận thẳng tay tàn sát. Không ngờ từ khi mẫu thể chui ra cho đến lúc liên quân hoàn toàn rút lui ra khỏi khe núi, chỉ mới thống kê bước đầu liên quân đã tổn thất ít nhất 4 vạn binh sĩ, bị thương tàn tật tính không hết, thì Lạc Tư không thể nào đoán được sẽ gặp kết quả như thế. Trận đánh này kết thúc đã tiêu hao 1/3 thực lực liên quân. Điểm duy nhất làm cho Thi Lạc Tư cảm thấy an ủi là 1.500.000 võ sĩ tinh nhuệ của quân đoàn Hải Khiếu đã táng thân ở nơi này, cộng thêm đại thắng ở biên cảnh Sư Tâm Đế Quốc, tính ra liên quân vẫn chiếm cứ chút ít ưu thế. Sau đó mười mấy mẫu thể bị đám người Địch Áo và Đạt Tư Ngũ Đức đánh chết từng con một. Ngoại trừ hai người Đạt Tư Ngũ Đức và Địch Áo biểu hiện tương đối tốt, những người khác cơ hồ mỏi mệt không chịu nổi, thần sắc tái nhợt dọa người. Mỗi lần đánh chết một con mẫu thể thì các cường giả sẽ hao phí rất nhiều nguyên lực và tinh thần. Cho dù là thánh giả cũng thừa nhận không nổi tiêu hao nhanh như vậy. Rốt cuộc mẫu thể và diễn sinh thể bị thanh trừ không còn một mống. Đám người Á Nhĩ Duy Tư đã đổ mồ hôi hột ướt nhẹp toàn thân. Đạt Tư Ngũ Đức kinh ngạc nhìn sang Địch Áo. Hắn cảm giác được Địch Áo biểu hiện rất nhẹ nhàng trong quá trình vây giết mẫu thể. Cực kỳ khác biệt với những thánh giả khác, bất hủ truyền thừa quả nhiên là danh bất hư truyền. Đạt Tư Ngũ Đức nở nụ cười vui vẻ. Hắn từng nghe không ít chuyện về Địch Áo, cũng ký thác kỳ vọng với rất lớn, hậu duệ bất hủ truyền thừa duy nhất lại hoàn thành 2 lần tiến hóa. Đạt Tư Ngũ Đức tin tưởng chỉ cần cho Địch Áo đầy đủ thời gian, người này chắc chắn sẽ đứng ở trên đỉnh đại lục. Nhưng mà sau một lát, nụ cười trên mặt Đạt Tư Ngũ Đức bỗng nhiên cứng lại. Xoay người nhìn ra khu hoang dã rộng lớn không thấy bến bờ. Ánh mắt ngó đăm đăm làm như vừa có thứ gì đó rất kinh khủng xuất hiện. Đám người Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư bốn mắt nhìn nhau không hiểu gì hết. Đang định mở miệng hỏi thăm thì thân thể cũng đờ ra. Bởi vì ngay lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy từ nơi xa truyền đến một cỗ nguyên lực dao động. Mãnh liệt chí cực, thần vũ giả, không chỉ một người, tâm Địch Áo nhất thời trầm xuống. Thì ra lợi dụng mẫu thể sát thương chiến sĩ liên quân không phải là mục đích chủ yếu của đối phương, mà mục tiêu chân chính lại là nhóm cường giả bọn họ. Ở thời điểm hiện tại, trạng thái tất cả mọi người không thích hợp tiến hành kịch chiến. Đối phương lựa chọn tiến công vào lúc này hiển nhiên là nhìn trúng điểm này. Đi, trở về, Đạt Tư Ngũ Đức trầm giọng nói rồi tự động bay ngược ra ngoài khe núi. Thì Lạc Tư tạm thời trấn giữ đại doanh, còn đám người Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư phòng thủ gần đó. Bọn họ đều nhận ra từ trong mắt đối phương thấy cảm giác trầm trọng khó tả. Không có người nào nói chuyện, tất cả đều đi theo Đạt Tư Ngũ Đức trở lại quân trận. Tới sao? Đạt Tư Ngũ Đức vừa hạ xuống đất, Thi Lạc Tư đã khẩn cấp tiến lên nghênh đón. Lúc này đối phương xuất động thần vũ giả đúng là tin dữ đối với Thi Lạc Tư. Đầu tiên là nhóm người Á Nhĩ Duy Tư đã tiêu hao không ít thể lực khi thanh trừ mẫu thể. Lực chiến đấu bị ảnh hưởng giảm thấp vài phần, tiếp theo là các chiến sĩ liên quân còn chưa có hoàn toàn khôi phục tinh thần từ trong khủng hoảng. Đây là một quân đoàn mỏi mệt, dùng trạng thái như vậy đối kháng với thần vũ giả thì kết cục đã định rồi. Ta cũng không rõ lắm, Đạt Tư Ngũ Đức lắc đầu, chậm rãi nói, nhưng không phải là hai gã Tháp Xâm Đặc và Lai An. Thì Lạc Tư thở ra một hơi nhẹ nhõm, nếu như là Tháp Xâm Đặc và Lai An đến thì trận chiến này không cần phải đánh nữa. Lúc trước thần vực có một đám cường giả cũng ngăn cản không nổi hai người kia. Huống chi bây giờ liên quân chỉ có một mình Đạt Tư Ngũ Đức là thần vũ giả. Thực lực của hai bên căn bản không cùng một tầng thứ. Có một điều hiển nhiên, nếu quả thật là hai gã sát thần đó tới thì mọi chuyện ngược lại càng dễ giải quyết. Cả đám cùng nhau quay đầu chạy trốn là được. Dù sao cũng là chết, đoán chừng đối phương cũng ôm ý nghĩ đồng dạng như thế mới không phái hai người kia ra ngoài. Tình hình bây giờ là đám người Thi Lạc Tư có thể chạy trốn, nhưng bọn họ không thể vứt bỏ đại quân ở chỗ này cho đối phương tùy ý tàn sát. Quân sĩ không còn thì đánh đấm làm gì nữa chứ, vì thế dù sống dù chết, bọn họ phải liều mạng đánh trận chiến này. Phía chân trời xuất hiện vài điểm đen lao thẳng đến chỗ này. Đến lúc có thể thấy rõ mặt mũi của đối phương, Đạt Tư Ngũ Đức nheo mắt lại nhạt giọng nói, là Ngã Tát Khắc và Kiều Y Tư Đinh. Ha ha. Quân đồ minh đúng là để mắt ta quá đi. Chương 603, làm sao mà đánh? Sở dĩ Đạt Tư Ngũ Đức nói như vậy là vì Ngã Tát Khắc thành danh đã lâu. Trước khi quân đồ minh tấn chức thần vũ giả thì Ngã Tát Khắc đã bước chân vào hàng ngũ thần vũ giả. Rồi, còn thực lực Kiều Y Tư Đinh nằm trong thần vũ giả chỉ là hạng trung trung. Tạm thời cho là hơi mạnh hơn Khải Mạn một chút. Vấn đề là phía sau hai người còn có mười mấy tên thánh giả. Lực lượng như vậy tổ hợp lại hoàn toàn có khả năng nuốt gọn liên quân. Huống chi lực chiến đấu của đám người Á Nhĩ Duy Tư đã bị ảnh hưởng. Đối phương đánh trận này xem như nắm ưu thế tuyệt đối. Liên quân có thể dựa vào gần 10 vạn đại quân mà thôi. Thần vũ giả cũng là người, 10 vạn võ sĩ đứng bất động một chỗ cũng khiến cho bọn họ đánh giết mỏi tay. Nhưng hiển nhiên là đối phương sẽ không quản các chiến sĩ bình thường. Đám cường giả như Đạt Tư Ngũ Đức mới là mục tiêu chủ yếu. Nếu không, bọn họ hy sinh cả một quân đoàn chính quy để làm gì? Một hồi đừng có chạy lung tung, đi theo sát ta, Địch Áo nhỏ giọng nói với Lao Lạp. Lao Lạp nghiêm nghị gật đầu, cho dù Địch Áo không nói nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì Lao Lạp nhạy cảm hơn Địch Áo nhiều lắm, Ngã Tát Khắc và Kiều Y Tư Đinh ngừng lại trên bầu trời quan ải. Sau đó lại có một thân ảnh bay lại gần Ngã Tát Khắc nói cái gì đó. Trên mặt Ngã Tát Khắc lộ ra nụ cười thỏa mãn, mẫu thể và diễn sinh thể đã bị giết sạch sẽ đương nhiên là kiệt tác của cường giả liên quân. Nói cách khác là bọn họ tới rất đúng lúc, Đạt Tư Ngũ Đức, còn không bảo đám thủ hạ pháo hôi của ngươi trốn ra xa một chút. Ngã Tát Khắc cười híp mắt, thanh âm không lớn nhưng truyền vào trong tai mỗi người rất rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi muốn tận mắt chứng kiến một đám người chết rồi mới chịu đi xuống địa ngục sao? Chỉ cần là người không quá ngu ngốc sẽ có thể nhận ra ý tứ trong lời nói này. Mục tiêu của bọn họ chẳng qua là Đạt Tư Ngũ Đức mà thôi. Về phần binh lính tầng dưới chót thì bọn họ không cần quan tâm. Nếu lúc này Đạt Tư Ngũ Đức hạ lệnh đại quân công kích đối phương sẽ rất dễ bị hiểu lầm thành xử dụng các võ sĩ như pháo hôi, cho dù Đạt Tư Ngũ Đức không có ra mệnh lệnh như vậy cũng sẽ có một ít chiến sĩ ôm tâm lý hoài nghi. Chẳng lẽ Đạt Tư Ngũ Đức định hạ lệnh cho võ sĩ cấp thấp như bọn họ đi vây công hai thần vũ giả? Pháo hôi cũng có tôn nghiêm của pháo hôi, Thi Lạc Tư nhàn nhạt nói, thế nhưng chúng ta dĩ nhiên không thể đánh đồng với các ngươi nổi. Khi quân đoàn Hải Khiếu bị toàn diệt tại sao các ngươi không nhảy ra nói những lời này? Ha ha, trong mắt của ta quân đoàn Hải Khiếu mới thật sự là pháo hôi đó. Vốn trong quân đội liên quân bắt đầu sao động nhất thời bình tĩnh trở lại. Thi Lạc Tư nói không sai, so sánh với nhau thì Nguyệt Ảnh Đế Quốc cũng quá tàn nhẫn rồi. Cho dù cấp trên bảo bọn họ đi vây công thần vũ giả cũng không tính là quá phận. Dù sao nếu như Đạt Tư Ngũ Đức chết thì kết quả của bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt Ngã Tát Khắc cứng đờ lại, lúc nãy nói như vậy chính là muốn áp đặt mầm móng do dự trong lòng các chiến sĩ liên quân. Cho dù không thể lập tức tạo thành hiệu quả cũng không sao. Một khi tới thời điểm thích hợp, mầm móng này sẽ bắt đầu nảy mầm gieo rắc sợ hãi vào lòng đám binh sĩ. Không ngờ Thi Lạc Tư chỉ nói một câu đã dễ dàng hóa giải nghi hoặc trong lòng các chiến sĩ. Ngã Tát Khắc nhìn chằm chằm vào Thi Lạc Tư, nhạt giọng nói, có lẽ nên gia tăng thêm một mục tiêu rồi. Ha ha ha, Thi Lạc Tư cười dài một tràng, lắc đầu lia lịa nói, muốn lấy mạng của ta? Rất dễ dàng, tới đây mà lấy, mấy chữ cuối cùng là Thi Lạc Tư há mồm giống lớn. Quân trận lập tức trở nên yên tĩnh, sau đó toàn quân bộc phát ra một trận giống giận kinh thiên động địa. Tới đây mà lấy, gần 10 vạn người gầm thét chung một chỗ xông thẳng lên trời cao. Cũng may là Ngã Tát Khắc và Kiều Y Tư Đinh tâm trí bền bỉ không đến nổi bị thanh âm dọa cho kinh sợ. Nếu mục đích phân hóa không đạt được, Ngã Tát Khắc cũng lười nói nhảm, nhẹ nhàng phất phất tay nói, giết. Một đoàn hỏa vân không có dấu hiệu báo trước từ trên trời đè ép xuống quân trận. Kiều Y Tư Đinh duỗi ngón tay bắn ra một viên đá nhỏ. Khi viên đá chạm vào mặt đất thì tình cảnh quỷ dị hiện ra ở trước mắt mọi người. Mỗi khi viên đá lăn một vòng thì thể tích sẽ gia tăng lớn hơn một phần. Chỉ qua vài lần hô hấp đã biến thành tảng đá to chừng hai thước. Cứ phát triển theo tốc độ này, đợi đến lúc cự thạch lăn vào quân trận sẽ biến thành một ngọn núi khổng lồ. Đạt Tư Ngũ Đức chỉ tay thẳng tới trước ngưng kết ra một viên băng tinh nho nhỏ. Đám mây lửa ở giữa không trung vừa hạ xuống lưng chừng tựa như bị băng tinh tỏa ra quang mang ảnh. Hưởng nên dừng lại chốc lát, nhưng ngay sau đó hỏa vân tiếp tục ép xuống dưới, chỉ có điều tốc độ hạ xuống vô cùng chậm chạp. Nói thật ra, cho dù là hỏa vân của Ngã Tát Khắc hay băng tinh của Đạt Tư Ngũ Đức đều không tính là bí kỹ cường lực, mà đây chỉ là một chiêu song phương thử dò xét mà thôi. Ngã Tát Khắc không hổ là thần vũ giả thành danh đã lâu, chỉ mới bắt đầu đã vững vàng đè ép Đạt Tư Ngũ Đức một bậc. Đạt Tư Ngũ Đức đang đối kháng với hỏa vân, dĩ nhiên không rảnh tay đối phó Kiều Y Tư Đinh. Khối cự thạch càng lăn càng lớn, di chuyển chưa được nửa đường đã bành trướng lên tới hơn 10 thước, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy theo nhịp lăn của nó. Thanh âm ùng ùng vang dội khắp chiến trường, nếu quả thật bị tảng đá to như núi này lăn vào trong quân trận không biết sẽ chết bao nhiêu người. Đây, đám người Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư vội vàng chạy ra trước cố gắng ngăn cản khối cự thạch, nhưng công kích của bọn họ chỉ có thể làm nó lăn chậm lại chút ít, xem như là hoàn toàn không có tác dụng. Khối cự thạch vừa trì hoãn chốc lát lại bắt đầu lăn tới nhanh hơn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không có biện pháp xử lý. Biện pháp duy nhất chính là cắt đứt một đoạn trên tảng đá khổng lồ này. Nhưng phải có thực lực thần vũ giả mới có lực lượng cỡ đó. Có lẽ phong ngân của Ngõa Tây Lý sẽ tạo ra tác dụng hữu ích. Lúc này Địch Áo hối hận trong lòng tại sao hồi đó không có học tập phương pháp sử dụng phong ngân của Ngõa Tây Lý. Chỉ cần Địch Áo mở miệng thì Ngõa Tây Lý nhất định sẽ không giấu giếm. Nhưng khi đó Địch Áo chỉ là một cực hạn võ sĩ. Làm gì nghĩ tới mình sẽ tấn thăng lên thánh giả trong quãng thời gian ngắn như vậy. Các cường giả đi theo Ngã Tát Khắc và Kiều Y Tư Đinh không có lao xuống công kích đám người địch áo. Chiến đấu chỉ mới bắt đầu, bây giờ bọn họ đứng ngoài quan sát cho kỹ, sau khi biết rõ thực lực đám người Á Nhĩ Duy Tư sẽ cho ra an bài tương ứng. Kiều Y Tư Đinh dùng nguyên lực tạo ra một quả cự thạch kinh khủng như thế làm chấn kinh tất cả mọi người, đủ loại bí kỹ đánh lên tảng đá nhưng không có bao nhiêu tác dụng. Địch áo thả ra quang cầu cũng không ngoại lệ, tảng đá kia vẫn tiếp tục lăn về phía quân trận càng lúc càng nhanh. Thì Lạc Tư nhíu mày suy nghĩ, hạ lệnh phân phó mấy gã võ sĩ bên cạnh sơ tán mọi người ra thật xa. Nếu đã không ngăn cản được thì cứ để cho nó lăn tới là xong. Dù sao tảng đá cũng là vật chết, chỉ cần tránh sang hướng khác là có thể giải quyết ổn thỏa rồi. Dĩ nhiên, đây là bí kỹ do một vị thần vũ giả thả ra chắc chắn không bị hóa giải đơn giản như vậy. Nhưng tình hình hiện tại quá nguy cấp, hắn quả thật nghĩ không ra biện pháp nào tốt hơn. Kiều Y Tư Đinh ở trên bầu trời thấy liên quân biến hóa trận hình liền nhếch môi cười lạnh. Đây là bí kỹ đặc biệt hắn chuyên dùng để xung kích quân trận. Đối phương cho rằng tản ra là xong rồi, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày mà. Mắt thấy cự thạch cách quân trận càng ngày càng gần, địch áo bỗng nhiên linh cơ chợt động không ngăn cản trước mặt tảng đá nữa. Hắn đang nghĩ mình có thể thay đổi phương hướng nó di chuyển hay không. Địch áo lập tức nói ý này cho những người khác nghe. Tất cả mọi người đều tỏ ý thử một lần rồi mới biết được. Vì thế một đám cường giả chuyển mục tiêu công kích sang phía bên phải cự thạch. Nỗ lực mấy lần rốt cuộc thành công thay đổi quỹ tích di chuyển của tảng đá. Vốn lộ tuyến di chuyển thẳng tắp biến thành một hình cung thật lớn. Cuối cùng là bắt đầu lăn ngược trở về, sắc mặt Kiều Y Tư Đinh âm trầm đến đáng sợ, đây chỉ có thể trách chính hắn, bởi vì muốn gia tăng lực sát thương lên đến tận cùng nên Kiều Y Tư Đinh cố ý phát động bí kỹ từ rất xa, nhờ đó đám người địch áo và Á Nhĩ Duy Tư có đầy đủ thời gian suy nghĩ biện pháp ứng phó. Nếu hắn rút ngắn lộ trình chỉ còn một nửa, cho dù địch áo nghĩ ra biện pháp này cũng không thể thực hiện nổi. Đám người địch áo thấy đã thành công hóa giải bí kỹ của Kiều Y Tư Đinh, đang chuẩn bị trở về quân trận thì khối cự thạch bỗng nhiên nổ tung. Ầm ầm, vốn là tảng đá to như núi phân liệt thành vô số cục đá to nhỏ khác nhau đập xuống đầu đám người. Địch áo, bọn họ đều là thánh giả nên tốc độ phản ứng không chậm. Ngay khi cự thạch nổ tung thì mọi người đã vận chuyển nguyên lực bao phủ toàn thân. Mặc dù địch áo kịp thời thay đổi lĩnh vực thành trạng thái phòng ngự nhưng vẫn bị lực lượng chấn động đẩy lui về sau liên tục, trong quá trình này hắn nghe được không ít tiếng kêu đau đớn. Hiển nhiên là có người bị thương. Chương 604, phòng ngự biến thái, địch áo âm thầm hoảng sợ, đây chính là thực lực thần vũ giả. Hai bên cách nhau cự ly rất xa nhưng vẫn có thể khống chế tảng đá nổ tung làm tổn thương thánh giả của đối phương. Trên thực tế Kiều Y Tư Đinh không có đáng sợ như địch áo tưởng tượng. Thần vũ giả đúng là cao hơn thánh giả một cảnh giới nhưng còn chưa có biến thái đến trình độ này. Uy lực phát huy lớn như vậy là vì quá trình cự thạch lăn đi không ngừng tích tụ nguyên lực dưới lòng đất. Chuyện này tương đương với Kiều Y Tư Đinh chỉ mất chút ít khí lực để thả ra một kích với sức mạnh gần như toàn lực, nhưng nhược điểm của nó chính là thời gian. Lăn càng lâu thì càng mạnh, cũng có nghĩa là cấp cho đối phương thời gian suy nghĩ lâu hơn. Các thần vũ giả chiến đấu sẽ không sử dụng phương pháp mưu lợi thế này, nhưng dùng để đối phó quân trận thì cực kỳ thích hợp. Đám chiến sĩ bình thường gặp chiêu này chắc chắn là kết quả vô cùng thê thảm. May là địch áo nghĩ ra cách thay đổi phương hướng di chuyển. Nếu không chỉ một chiêu này ít nhất cũng giết chừng vài ngàn binh sĩ. Mấy người thánh giả bị thương là do lĩnh vực thuộc loại hình công kích. Hai người trong đó bị thương cánh tay, chỉ có một người vận khí không tốt lắm, vốn hắn mới vừa tấn chức thánh giả chưa tới một năm. Lại đứng quá gần hiện trường vụ nổ. Vì thế cả người bị đá vụn đục thủng lỗ chỗ như cái sàng bánh tráng. May mà không bị đánh trúng những bộ phận mấu chốt, tạm thời chết không nổi, nhưng bộ dạng máu thịt nhầy nhụa thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Ở một hướng khác, Ngã Tát Khắc và Đạt Tư Ngũ Đức đang giằng co kịch liệt. Thực lực Ngã Tát Khắc cao hơn Đạt Tư Ngũ Đức một mảng nhưng thủy hệ võ sĩ từ trước đến giờ lấy lực lượng bền bỉ chứ danh, kiểu chiến đấu thuần túy so sánh lực lượng thế này rất khó phân ra thắng bại trong đoạn thời gian ngắn. Sau khi mang thánh giả bị thương ra sau nghỉ ngơi, đám người địch áo khẩn trương nhìn lên Kiều Y Tư Đinh ở giữa không trung. Tất cả người đang rất kỳ quái, vốn nghĩ là đối phương sẽ lựa chọn thế công mạnh mẽ như vũ bão đánh tới. Nhưng bây giờ xem ra khả năng này không lớn. Sau một lát, Kiều Y Tư Đinh đã cấp một đáp án cho mọi người thấy. Lần này là ba viên đá nhỏ đồng thời rơi xuống mặt đất rồi lăn nhanh về phương hướng quân trận. Hơn nữa, lần này hòn đá rơi xuống địa điểm cách quân trận không xa lắm. Đám người địch áo và Á Nhĩ Duy Tư nhất thời khẩn trương lên. Lại tới, Đạt Tư Ngũ Đức bắt đầu lo lắng. Hèn gì Ngã Tát Khắc vừa xuất hiện đã quấn lấy mình không buông. Thì ra là bọn họ có chủ ý này, lực sát thương của cự thạch không cần phải bàn cãi nữa. Nếu để cho thứ này lăn vào quân trận ít nhất cũng chết mấy ngàn người. Huống chi lần này là ba viên đá, dựa vào đám người địch áo và Á Nhĩ Duy Tư căn bản không đủ sức thay đổi phương hướng di chuyển của chúng nó, nếu để cho chúng nó lăn vào quân trận rồi nổ tung sẽ phát sinh tình hình hỗn loạn. Đến khi đó dù là quân đoàn trưởng cũng rất khó tổ chức lại đội hình chỉnh tề đối kháng địch quân. Thì Lạc Tư đã tận mắt chứng kiến uy lực của cự thạch. Lập tức hạ lệnh quân trận lùi ra hai bên, chỉ có điều tốc độ di động của binh sĩ không thể nhanh hơn cự thạch. Tổn thất là không thể tránh được rồi, bây giờ chỉ là vấn đề bao nhiêu mà thôi. Thi Lạc Tư hít sâu một hơi, đối phương đang ép hắn chủ động xông qua quyết một trận tử chiến. Bọn họ dĩ nhiên có thể lựa chọn tiếp tục co đầu rút cổ ở trong quân trận. Nhưng Thi Lạc Tư không thể trơ mắt nhìn thủ hạ tướng sĩ của mình từ từ mất mạng được. Các chiến sĩ cũng biết đám người địch áo lực bất tòng tâm. Một ít võ sĩ trong quân trận lập tức xông tới buông thả băng tường. Liệt địa kích, về đủ loại bí kỹ bay về phía ba khối cự thạch. Nhưng bí kỹ do thần vũ giả đâu có dễ bị dung chuyển. Ba tảng đá lớn vẫn ngoan cường lăn thẳng tới trước, đám người địch áo dốc hết toàn lực mới đánh lệch một tảng đá ra khỏi quỹ tích cũ. Nhưng lúc này hai khối khác đã lăn vào quân trận, Thi Lạc Tư đã hạ lệnh sơ tán từ sớm nhưng vẫn còn nhiều người tụ lại một chỗ. Các võ sĩ bị hai tảng đá lăn qua đè chết vô số. Người nào trốn được cũng không thể thoát khỏi vụ nổ kinh hoàng. Những hòn đá vụn nho nhỏ lại mang theo uy lực cực lớn. Xuyên thấu qua thân thể mấy võ sĩ liên tiếp mới hết đà hết lực. Trước mặt nó cho dù là bàn thạch thủ hộ hay địa long thủ hộ cũng yếu ớt như tờ giấy mỏng manh. Không đợi các võ sĩ liên quân từ trong kinh hoàng phục hồi tinh thần lại, Kiều Y Tư Đinh giơ tay lên lần nữa. Đám người địch áo thấy thế liền căng thẳng trong lòng, lần đầu tiên là một viên, sau đó là ba viên, lần này thì sao, nếu như biến thành chín viên thì vấn đề quá nghiêm trọng rồi. Cũng may, có lẽ đồng thời khống chế ba khối cự thạch đã là cực hạn của Kiều Y Tư Đinh. Lần này vẫn là ba viên đá nhỏ hạ xuống, đám người địch áo thoáng cái buông lỏng tâm tình, nhưng lập tức nhức đầu suy nghĩ đối sách, chẳng lẽ cứ để mặc cho đối phương công kích bên mình. Hoàn cảnh hiện tại chỉ có mỗi Đạt Tư Ngũ Đức là có khả năng ngăn cản đối phương. Nhưng Đạt Tư Ngũ Đức không thể dành tay chiếu cố bên này. Một khi hắn ngừng đối kháng với Ngã Tát Khắc quay ngược lại ngăn chặn Kiều Y Tư Đinh, vậy thì đám hỏa vân của Ngã Tát Khắc sẽ ập xuống đầu liên quân. Ba khối cự thạch tiếp tục nổ tung ở giữa quân trận. Từng đám võ sĩ thi nhau nằm xuống trong vũng máu, thi thể bị đá vụn đục thủng vô số lỗ tử trạng cực kỳ kinh khủng. Mặc dù có thể nhận ra quỹ tích tảng đá lăn đi, nhưng phạm vi vụ nổ quá rộng, vừa mới trải qua hai lần nổ tung mà liên quân đã tổn thất mấy ngàn võ sĩ. Đây là nhờ đám người địch áo cố hết sức ngăn cản lực sát thương của nó rồi. Thi Lạc Tư không có cách nào trầm mặc nữa, vung mạnh tay thả ra một đạo hỏa cầu bay về phía đám người Kiều Y Tư Đinh. Thi Lạc Tư vốn đứng ở sau quân trận, khoảng cách xa như vậy cho dù đánh trúng đối phương cũng không có bao nhiêu uy lực. Nhưng đây chính là một tín hiệu cụ thể, giờ phút này các chiến sĩ nhìn thấy quân đoàn trưởng Thi Lạc Tư bắt đầu động thủ nhất thời cắm đầu. Lao tới như làn sóng thủy triều, mặc dù tính từ thực lực thì quân đội liên quân không xứng sách giày cho thần vũ giả. Nhưng trải qua trận hạo kiếp ở trong khe núi nên... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kiều Y Tư Đinh không có tạo ra rung động gì lớn. Cho các chiến sĩ, cùng lắm là chết, trên đời này có cái chết gì kinh tởm hơn nằm trong bao tử mấy con quái vật kia chứ. Lúc này tất cả binh sĩ đã lâm vào trạng thái chết lặng. Trận chiến đánh lâu như vậy cứ chết là hết, chỉ là đi trước một bước mà thôi. Toàn thể binh sĩ phát động xung phong nhưng không có ai mở miệng nói chuyện. Chỉ có tiếng bước chân chạm vào mặt đất vang dậy như sấm rền. Kiều Y Tư Đinh cau mày nhìn xuống. Hắn không nghĩ tới Thi Lạc Tư thực sự có can đảm chỉ huy đại quân xông lại. Hơn nữa những chiến sĩ kia không có nửa điểm do dự. Chẳng lẽ bây giờ người ta không sợ chết nữa? Hắn đâu có nghĩ đến cảnh tượng mấy con mẫu thể lúc trước đã làm tê liệt thần kinh các binh sĩ. Bốn vạn người, suốt bốn vạn người đều bị mai táng ở trong khe núi kia cùng với mấy chục con quái vật. Chỉ tính riêng thi thể đã chất chồng cao như núi rồi. So sánh với nhau thì một vị thần vũ giả cũng không đáng sợ gì lắm. Dù sao thần vũ giả cũng là người, ở trong nhận thức của các võ sĩ ít nhất còn có thể chấp nhận điều này. Hai mắt Kiều Y Tư Đinh lóe sáng quang mang, không sợ chết ư, ta đây sẽ giết đến khi các ngươi sợ mới thôi. Mắt thấy đại quân vô biên vô hạn lao đến, thân hình Kiều Y Tư Đinh từ trên cao hạ xuống ngay giữa quân trận liên minh. Một tiếng nổ rung trời, lấy vị trí Kiều Y Tư Đinh đứng làm trung tâm, bên trong phương viên vài trăm thước y như bị một ngọn núi rớt trúng vậy. Mặt đất lún xuống tạo thành cái hố cực to, từng đạo kinh khí vô hình cuốn theo khói bụi mù mịt lan tràn ra bốn phía, nhưng không hề có máu thịt tung bay như trong tưởng tượng của mọi người. Tất cả binh sĩ lọt vào phạm vi vụ chấn động hoàn toàn biến mất tung tích. Những người đứng ở xa hơn đứng không vững thì nhau té xuống khe nứt bên dưới. Chỉ là một kích đã có gần ngàn võ sĩ mất đi tính mạng. Thế nhưng làn sóng thủy triều chỉ dừng lại chốc lát rồi tiếp tục xung phong tới trước. Đám người địch áo cũng chen lẫn vào trong binh sĩ cùng nhau vọt tới. Nếu như để cho đối phương tùy ý tàn sát như vậy, dù cho bọn họ còn sống qua trận chiến này cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Kiều Y Tư Đinh nhe răng cười chế nhạo. Hắn tu tập bí kỹ chuyên đối phó quân trận quy mô lớn này đặc biệt có hiệu quả. Hơn nữa địa hệ võ sĩ có lực phòng ngự siêu cường. Căn bản không e ngại võ sĩ bình thường công kích, nhóm cường giả đi theo Ngã Tát Khắc và Kiều Y Tư Đinh cũng vội vàng hạ xuống. Hộ vệ bên cạnh Kiều Y Tư Đinh, chỉ cần đám thánh giả bên kia dám lại gần, bọn họ sẽ không ngần ngại xông qua vây giết, đã có Kiều Y Tư Đinh là thần vũ giả làm hậu thuẫn. Bọn họ không cần lo lắng cái gì. Chương 605, lại là bẫy dập, ầm ầm, theo từng tiếng nổ chói tai vang lên. Kiều Y Tư Đinh chậm rãi tiến lên nghênh đón đại quân. Mỗi khi đặt một bước chân xuống đất sẽ dẫn phát rung động kịch liệt. Cát đá bắn lên tung tóe, võ sĩ nào nằm trong phạm vi công kích chỉ biết kêu thảm té xuống. Có người bị lực xung kích đánh văng lên không trung, máu tươi chảy ra như suối, trong lúc nhất thời toàn chiến trường tràn ngập mùi máu tanh lợm giọng. Thần vũ giả đúng là mạnh mẽ vô song, chỉ một công kích bình thường đã vượt xa thánh giả dốc toàn lực rồi. Đến khi đại quân vọt tới gần Kiều Y Tư Đinh đã bị giết thêm vài võ sĩ. May là hiện tại Kiều Y Tư Đinh không còn đủ thời gian buông thả bí kỹ như trước nữa. Mặc dù mấy trăm võ sĩ công kích không thể công phá Kiều Y Tư Đinh phòng ngự, nhưng đứng ở một chỗ bị đánh vẫn không thoải mái gì lắm. Kiều Y Tư Đinh phi thân lên cao, co ngón tay bắn ra hàng loạt khối đá nhỏ, sau khi lọt vào đám đông chợt nổ tung, lại có thêm một nhóm người kêu thảm té xuống đất. Cùng lúc đó đám người địch áo đã khóa chặt thân ảnh Kiều Y Tư Đinh, cơ hồ là cùng nhau phát động công kích chung một thời điểm. Mọi người thả ra bí kỹ có lực sát thương mạnh nhất. Các võ sĩ từ phía sau ào tới đồng thời thi triển bí kỹ tấn công Kiều Y Tư Đinh. Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Kiều Y Tư Đinh đã bị quang mang đủ màu sắc che kín. Ngay lúc này các cường giả bên cạnh Kiều Y Tư Đinh đã khóa chặt mục tiêu của mình. Bọn họ vội vã nhào tới kéo theo một trận hỗn chiến kịch liệt. Cuộc chiến đấu này từ khi Ngã Tát Khắc chế trụ Đạt Tư Ngũ Đức thì liên quân đã bị lâm vào hoàn cảnh xấu, nguyên nhân là Kiều Y Tư Đinh có lực phòng ngự quá biến thái. Địa hệ võ sĩ thăng cấp lên thần vũ giả chính là một tòa tháp sắt di động đúng nghĩa. Ngay cả lĩnh vực của hắn cũng mang hình thái phòng ngự thuần túy. Cũng vì thế Kiều Y Tư Đinh lực công kích không có khủng bố giống những thần vũ giả khác. Nhưng đối với các võ sĩ bình thường tuyệt đối là một cơn ác mộng. Đám người địch áo cũng phải cẩn thận ứng phó, song phương chênh lệch cấp bậc quá xa, chỉ một sai lầm nhỏ thôi là vứt bỏ ngay cái mạng của mình tại nơi này. Trên bầu trời, Ngã Tát Khắc thấy thế cục đã nắm vững vàng bên phía mình liền mỉm cười đắc ý. Thật ra thực lực của hắn chỉ cao hơn Đạt Tư Ngũ Đức chút ít mà thôi. Nếu thực sự liều mạng còn chưa biết ai hơn ai, chỉ có điều so đấu lực lượng kiểu này không thể lơ là được. Ai có nguyên lực nhiều hơn sẽ dần dần chiếm cứ ưu thế. Vì thế Ngã Tát Khắc cũng không vội vàng phân ra thắng bại. Bây giờ hắn chỉ cần kéo dài thời gian thì kết quả của Đạt Tư Ngũ Đức đã định rồi. Cuộc chiến đấu này dị thường thảm thiết còn hơn cả lần chu diệt trong khe núi. Các võ sĩ đối mặt mẫu thể hay là Kiều Y Tư Đinh đều không có bao nhiêu cơ hội chạy trốn. Nếu là võ sĩ bình thường tinh thần đã sớm hỏng mất từ lâu rồi. Nhưng binh lính của liên quân toàn là tinh nhuệ được lựa chọn kỹ lưỡng. Mặc dù đồng bạn bên cạnh thi nhau ngã xuống, nhưng bọn họ vẫn không có lùi bước, dùng cặp mắt nổi đầy gân máu nhìn lên Kiều Y Tư Đinh như muốn rút ra lột gân hắn. Hoàn toàn không có người nào quan tâm khi nào bí kỹ oanh lên đầu chính mình. Thi Lạc Tư đã gia nhập vào chiến đoàn, số lượng thánh giả bên liên quân vượt xa đối thủ, nhưng lúc trước thanh trừ mẫu thể đã làm mọi người hao phí quá nhiều thể lực. Giờ phút này vây công một thần vũ giả đúng là lực bất tòng tâm. Hơn nữa những cường giả địch nhân còn giữ nguyên đầy đủ sức lực tiến hành công kích tàn bạo. Trong một đoạn thời gian này bên phía liên quân đã có hai thánh giả bị thương, còn có một người bị Kiều Y Tư Đinh đánh nát chân. Một đám thánh giả cộng thêm vô số võ sĩ thay nhau công kích vẫn không thể dung chuyển lĩnh vực của Kiều Y Tư Đinh. Sự thật này khiến cho tinh thần đám người địch áo dâng lên cảm giác vô lực. Mọi người đều biết thần vũ giả là một tồn tại kinh khủng, nhưng ai có thể nghĩ đến lại đáng sợ đến trình độ như vậy chứ. Thật ra không phải tất cả địa hệ thần vũ giả đều làm được như Kiều Y Tư Đinh. Vừa bình thản đối kháng cả đám cường giả công kích lại còn có thể tiêu sái phóng thích bí kỹ. Thực lực Kiều Y Tư Đinh trong hàng ngũ thần vũ giả của Nguyệt Ảnh Đế Quốc chỉ ở hạng chót mà thôi. Nhưng năng lực phòng ngự của hắn không ai có thể phủ nhận được. Nguyên nhân chính là ở phương diện lĩnh vực, khi lên đến cảnh giới thần vũ giả thì tầm mắt của mọi người sẽ nhìn xa hơn, lãnh ngộ rộng lớn hơn, phần lớn thần vũ giả đều phát triển theo cán cân bình hành. Ví như quân Đồ Minh sở hữu trọng thủy có lực công kích khủng bố, nhưng một khi hóa thành thủ đoạn phòng ngự sẽ yếu hơn Kiều Y Tư Đinh rất nhiều. Đó là do lĩnh vực của người này phát triển theo hình thái phòng ngự thuần túy. Đây rõ ràng là một cách làm thiển cận, Kiều Y Tư Đinh tranh đấu với những thần vũ giả khác sẽ không có một chút chỗ tốt. Thế nhưng sử dụng ở chỗ này lại vô cùng thích hợp. Nếu như đổi thành Ngã Tát Khắc đối mặt một đám người đồng thời công kích sẽ không thể kiên trì đến. Bây giờ nổi, cơ hồ mỗi giây sẽ có vài chục đến vài trăm tia sáng nổ tung trên người Kiều Y Tư Đinh. Nhưng hắn vẫn đứng vững vàng tại chỗ như một ngọn núi lớn không gì di chuyển nổi. Nếu như không có kỳ tích phát sinh, có lẽ kết cục đã là nhất định. Đám người địch áo gấp đến độ mồ hôi tuôn rơi như mưa nhưng không có biện pháp nào tốt. Cũng có người cố gắng vòng qua Kiều Y Tư Đinh công kích Ngã Tát Đông. Nhưng chỉ cần để lộ ý đồ này ra là thánh giả của đối phương sẽ lập tức bỏ qua đối thủ của mình, quay ngược trở về đánh phủ đầu. Sau khi không thành công chết mất vài trăm võ sĩ, đám người địch áo không dám thử nữa. Nguyện Ảnh Đế Quốc cũng có người bị thương, nhưng so với liên quân thì thương vong quá ít. Ngã Tát Khắc và Đạt Tư Ngũ Đức đã sắp phân ra thắng bại. Theo lý thuyết bọn họ chiến đấu sẽ không thể có kết quả nhanh như vậy. Mấu chốt là ở Đạt Tư Ngũ Đức đã hao phí không ít lực lượng khi dọn dẹp mẫu thể. Còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đám người Ngã Tát Khắc đã lao tới. Vì thế nguyên lực và thể lực của hắn tự nhiên bị ảnh hưởng. Nhóm người Á Nhĩ Duy Tư cũng lâm vào tình huống đó. Nếu tất cả bọn họ giữ vững trạng thái đỉnh phong thì Kiều Y Tư Đinh chưa chắc trấn áp dễ như vậy. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, đối phương đã bố trí bẫy dập tốt lắm. cho đến bây giờ Địch Áo vẫn nghĩ không ra tại sao lúc trước Lao Lạp không phát hiện ra những con mẫu thể kia, rồi khi đại quân xông vào khe núi cũng làm cho mặt đất rung động. Thế mà mẫu thể và diễn sinh thể vẫn không xuất hiện. Nghi vấn này chỉ lóe lên rồi thôi, hắn đã không còn đủ thời gian suy nghĩ tìm ra sự thật của vấn đề. Từ vẻ mặt đắc ý của Ngã Tát Khắc là có thể nhìn ra Đạt Tư Ngũ Đức đã sắp chống đỡ không nổi rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn là không ổn. Đám người Địch Áo lui ra thương thảo một chút rồi quyết định cử ra mấy gã phong hệ thánh giả bay vòng qua Kiều Y Tư Đinh và đám thánh giả nhằm tiếp cận công kích Ngã Tát Khắc. Nếu không thần vũ giả duy nhất cũng mất đi lực chiến đấu thì trận chiến này triệt để hết hy vọng rồi. Nghe qua tao hồ rất điên cuồng, mấy phong hệ thánh giả lại muốn công kích Ngã Tát Khắc vốn là thần vũ giả thành danh đã lâu. Nhưng mấy người Địch Áo dám làm như vậy hiển nhiên là có nguyên nhân. Ngã Tát Khắc và Đạt Tư Ngũ Đức đánh nhau đã lâu nên thể lực nhất định giảm xuống rất nhiều. Có thể nói đây là cơ hội tốt nhất. Lao Lạp bị Địch Áo cưỡng chế lưu lại, chiến đấu bất ngờ không thích hợp với Lao Lạp, mấy người từ các phương hướng khác nhau tránh ra xa. Kiều Y Tư Đinh chậm rãi bay vòng tới chỗ Ngã Tát Khắc. Kiều Y Tư Đinh nhận ra ý định của đám người Địch Áo liền ưu tiên bay lại gần Ngã Tát Khắc. Mấy tên cường giả khác bắt đầu tiến lên vây kín đám người Địch Áo. Phòng thủ thì đơn giản hơn tiến công rất nhiều, thế nhưng bên này toàn là phong hệ võ sĩ nên vẫn có cơ hội lật bàn. Nhất là Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư chợt trái chợt phải né tránh nhanh như mưa bão gió giật. Thánh giả đối phương không thể nào phán đoán ra quỹ tích di động của hai người. Thời gian trôi qua không bao lâu, Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư đã thành công bỏ rơi nhóm địch nhân truy kích. Nhưng lúc này Kiều Y Tư Đinh đã đứng ở cạnh Ngã Tát Khắc. Ngay sau đó mặt đất đột ngột chấn động kịch liệt, một cột đá thô to từ dưới đất chui lên xông thẳng lên bầu trời. Ánh mắt Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư ngưng tụ lại một điểm. Thần sắc lo lắng càng lúc càng nồng đậm, nếu để cho Kiều Y Tư Đinh tiến hành phòng thủ hỗ trợ Ngã Tát Khắc, bọn họ sẽ không có khả năng công kích chúng đối phương. Hai người liếc nhau một cái rồi không hẹn mà cùng nhau xông tới. Bất kể giá nào cũng phải chạy lại gần trước khi bí kỹ của Kiều Y Tư Đinh thành hình. Nếu không lần này đột kích chẳng những mất đi ý nghĩa, ngược lại còn gia tăng tổn thất cho phe ta vô ích. Thấy Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư vọt tới, trong tay Kiều Y Tư Đinh hiện ra một tảng đá to bằng nắm đấm. Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư lập tức chia ra hai hướng lướt qua bên sườn đối thủ. Đồng thời dương mắt nhìn chằm chằm vào tảng đá kia, lấy tốc độ của hai người bọn họ, Kiều Y Tư Đinh khẳng định chỉ có thể công kích một người. Vậy thì một người khác sẽ có khả năng tiếp cận công kích. Chương 606, cứu viện cường đại, nhưng mà Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư không ngờ tới chính là hòn đá vừa xuất hiện đã lập tức nổ tung bắn ra tán loạn, cũng may khoảng cách rất xa nên Địch Áo và Á Nhĩ Duy Tư vội vã lui về phía sau tránh thoát một kiếp. Nhưng hai người lại phát hiện một vấn đề, bởi vì Kiều Y Tư Đinh công kích từ xa nên lực lượng không có mạnh mẽ như bọn họ tưởng tượng. Chẳng lẽ Kiều Y Tư Đinh cũng đã mệt mỏi? Đây là ý nghĩ chung của hai người, nhưng chỉ có thể thử nghĩ đến đó mà thôi. Tình thế không cho phép bọn họ nghiệm chứng thực tế, bây giờ cần thiết nhất là tấn công Ngã Tát Khắc. Trải qua một lần trì hoãn, nhóm địch nhân ở phía sau đã bay tới gần lắm rồi. Hai người Địch Áo không dám do dự thêm nữa, tiếp tục chia ra lướt về phía Ngã Tát Khắc, ngay từ xa đã phất tay chém ra phá không chảm. Chỉ có điều phá không chảm bình thường không thể công phá lĩnh vực của Ngã Tát Khắc. Đây chỉ là một lần dò xét, nếu như đánh không trúng Ngã Tát Khắc thì hai người sẽ suy nghĩ đến lộ tuyến rút lui. Nhưng thành công đánh trúng nghĩa là thực lực Kiều Y Tư Đinh không có khủng bố như bề ngoài. Thấy bốn đạo phá không chảm lóe ra ánh sáng xanh ngọc bay tới Ngã Tát Khắc. Trong tay Kiều Y Tư Đinh lại xuất hiện một tảng đá khác. Sau đó nhẹ nhàng bay lên không ngăn chặn phá không chảm của Á Nhĩ Duy Tư. Sau một trận nổ tung kịch liệt, vô số đá vụt bắn về phía Địch Áo, Kiều Y Tư Đinh xuất thủ ngăn cản Á Nhĩ Duy Tư. Lúc này khoảng trống giữa Địch Áo và Ngã Tát Khắc không có một bóng người. Vừa nhận ra cơ hội đã tới, trái tim Địch Áo khẽ co thắt một cái, chỉ cần có thể né tránh đợt công kích này, Ngã Tát Khắc đang giằng co với Đạt Tư Ngũ Đức sẽ biến thành một mục tiêu tuyệt hảo. Về phần Ngã Tát Khắc có thể quay đầu lại phản công hay không thì hắn không suy nghĩ làm gì. Nếu như Ngã Tát Khắc làm như vậy, Đạt Tư Ngũ Đức tất nhiên có thừa cơ phát động phản công lật ngược tình thế. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là Địch Áo có thể chống đỡ đợt công kích này của Kiều Y Tư Đinh mà. Không tổn hao chút gì, một khi thất bại cũng có nghĩa là tử vong ập đến. Tới hay là không đây? Thời gian Địch Áo lựa chọn rất ngắn, đến lúc Kiều Y Tư Đinh thành công ngăn cản hoặc đánh bị thương Á Nhĩ Duy Tư, Địch Áo sẽ không còn cơ hội đột phá rào cản này nữa. Địch Áo hít sâu một hơi quyết tâm đánh cuộc, Địch Áo tin rằng nguyên lực ẩn chứa trong đá vụn không mãnh liệt lắm. Trước đó không lâu hắn đã dùng lĩnh vực của mình ngạnh kháng kích cuối cùng của một vị thánh giả. Tính toán đơn giản thì chỉ bị thương bên ngoài mà thôi. Sau khi công kích xong lấy tốc độ bạo phát của Địch Áo chạy trốn xem như không thành vấn đề. Âm thầm tính toán được mất thoáng qua chốc lát, thân ảnh Địch Áo bất chợt ra tốc lao thẳng vào cơn mưa đá kia. Quanh người hắn tỏa sáng lưu quang chói mắt đẩy nhanh tốc độ lên tới tận cùng. Thanh âm va chạm vang lên liên tiếp, đá vụn đánh trúng màn hào quang hộ thể của Địch Áo lập tức bị đẩy ngược trở ra. Địch Áo cảm thấy vui mừng trong lòng, quả nhiên đúng như mình dự liệu, Kiều Y Tư Đinh đã không còn thừa bao nhiêu nguyên lực. Vì thế buông thả bí kỹ cũng yếu đi rất nhiều, lúc còn chưa hoàn toàn xông qua đá vụn bay đầy trời. Địch áo đã bắt đầu ngưng tụ một đoàn quang cầu, ngay khi bay đến vị trí cách ngã tát khắc mấy chục thước. Quang cầu trên ngón tay hắn đã phình to ra bằng nửa thân người. Xẹt, một tiếng, địch áo bắn thẳng đạo quang cầu ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh lao tới chỗ ngã tát khắc, cho dù tên kia phản ứng như thế nào, Đạt Tư Ngũ Đức cũng có thể dựa vào cơ hội này để thay đổi hoàn cảnh xấu. Nhưng địch áo không nghĩ tới chính là ngã tát khắc lại nhanh chóng bỏ qua Đạt Tư Ngũ Đức, xoay người lao đến chỗ của mình. Cùng lúc đó Kiều Y Tư Đinh đang ngăn cản Á Nhĩ Duy Tư cũng vung tay lên. Mặt đất bỗng nhiên nổ tung kéo theo bụi đất mù mịt phóng thẳng lên trời. Địch áo cảm giác bên trong mảnh bụi đất này hàm chứa nguyên lực bàng bạc, không khỏi hít vào một hơi. Lạch, nếu Kiều Y Tư Đinh có thể phát động thế công mãnh liệt như thế. Nói cách khác, hai lần công kích yếu ớt lúc nãy là do đối phương cố ý giả tạo. Đây chắc chắn là một cái bẫy dập nhằm vào địch áo. Bụi đất mù mịt xuất hiện ở sau lưng địch áo chặt đứt hoàn toàn đường lui. Còn địch áo cho dù né trái hay phải cũng không có khả năng thoát khỏi phạm vi ngã tát khắc công kích. Địch áo đâu có biết mình nằm trong danh sách tất sát của Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Vị trí thứ nhất là Đạt Tư Ngũ Đức, còn vị thứ hai chính là hắn. Mặc dù địa vị Mạc Lâm ở trong thần vực cũng rất trọng yếu, nhưng so sánh với bất hủ truyền thừa vẫn thua kém qua xa. Nhất là hậu duệ bất hủ truyền thừa đã thành công hoàn thành tiến hóa lần hai lại càng chênh lệch lớn hơn nữa. Cho dù địch áo và Á Nhĩ Duy Tư không tiến hành đột kích, ngã tát khắc cũng đã chuẩn bị dừng tay. Dù sao nguyên lực của Đạt Tư Ngũ Đức đã không còn dư lại bao nhiêu, cứ giao cho Kiều Y Tư Đinh xử lý là được rồi. Vậy thì ngã tát khắc sẽ giữ lại lực chiến đấu nhất định. Không ngờ đúng lúc đó nhìn thấy địch áo xuất hiện, hai người không hẹn mà cùng nhau chuyển mục tiêu công kích lên trên người địch áo. Nhân vật số 2 nằm trong danh sách tất sát hiển nhiên là ưu tiên đặc biệt. Cho dù để cho Đạt Tư Ngũ Đức chạy mất cũng hoàn toàn đáng giá. Áp lực trên người Đạt Tư Ngũ Đức chợt giảm xuống rất nhanh, nhưng còn chưa kịp vui mừng đã phát hiện địch áo lâm vào khốn cảnh. Hắn nhất thời tức giận gầm lên, ngưng kết ra vô số băng tinh nhanh chóng xoay tròn, sau đó hóa thành một luồng phong bạo bao trùm lấy hỏa vân của ngã tát khắc. Thậm chí sau khi đánh tan hỏa vân, cơn lốc băng tinh này còn dư lực phóng thẳng lên trời cao. Chỉ có điều tiếc nuối nhất là Đạt Tư Ngũ Đức đứng ở chỗ cách ngã tát khắc quá xa, đến khi cơn lốc đánh trúng ngã tát khắc sợ rằng đã muộn rồi, không chừng địch áo đã trúng đòn biến thành một cỗ thi thể lạnh băng. Á Nhĩ Duy Tư được khá gần địch áo nhưng lại bị Kiều Y Tư Đinh kiên quyết ngăn cản trước mặt. Dù cho Á Nhĩ Duy Tư cố gắng thế nào cũng không thể đột phá Kiều Y Tư Đinh phong tỏa. Địch áo vội vã lách sang bên trái rồi thúc giục phong dực. Tật phong tấn ảnh và phong yêu nhã lên tới cực hạn. Nhưng mà lúc này ngã tát khắc đã thành công buông thả bí kỹ. Sóng lửa ngập trời trong nháy mắt tràn ngập không gian gần trăm thước vuông. Nhìn tới đâu cũng chỉ có hỏa diễm bốc cháy hừng hực. Hơi nóng phả vào mặt bỏng rất cực kỳ. Biển lửa bao trùm phạm vi quá rộng nên địch áo mấy lần xông ra nhưng không thành công. Hắn vội vã ngưng tụ nguyên lực bên trong đại luân dồn vào đạo quang cầu trên tay. Sau đó hung hăng bắn tới vị trí ngã tát khắc đứng trong trí nhớ. Thật ra có thể đánh trúng đối phương hay không cũng không thể cải biến được kết quả. Bản thân bị một vị thần vũ giả dùng lĩnh vực vây khốn có thể nói là tử cục chết chắc rồi. Cho dù địch áo phòng ngự cường hãn đến mức nào cũng chống đỡ không được bao lâu. Chẳng qua là vấn đề thời gian, chết sớm hay muộn mà thôi. Nhưng đúng lúc này, địch áo bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nguyên lực dao động vô cùng quen thuộc ập tới. Ngay sau đó không gian hoàn toàn yên tĩnh, im lặng tột độ, địch áo ở trong biển lửa nhìn không thấy cảnh tượng phía ngoài. Những người khác đứng trên chiến trường lại thấy rất rõ ràng. Một luồng thanh mang cực lớn xuất hiện ở giữa không trung không có một chút dấu hiệu báo trước. Trong nháy mắt đã vượt qua quãng đường vài trăm thước chém biển lửa vây khốn địch áo thành hai nửa. Thanh mang tiện đà xuyên qua thân thể ngã tát khắc rồi mới tan biến vào trong không gian mờ ảo. Ngay khi thanh mang lóe lên, một cỗ khổng lồ nguyên lực dao động chí cực mới phát ra chèn ép tinh thần tất cả mọi người có mặt ở đây. Sau đó, một thân ảnh chậm rãi hiện ra ở trên trời cao. Kiều Y Tư Đinh nghi hoặc quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy rõ thân ảnh kia xuất hiện, hai tròng mắt hắn đầu tiên là mờ đi, sau đó trái tim bất chợt co rút lại một cái, há miệng gào lên, ngõa gây lý, so sánh với nhau thì ngã tát khắc chấn định hơn nhiều lắm. Chỉ bình tĩnh lơ lửng ở tại chỗ, tựa hồ ngã tây lý xuất hiện không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với hắn. Nhưng nếu dõi mắt nhìn kỹ sẽ phát hiện trên trán và cằm ngã tát khắc chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra vết máu nhàn nhạt, hơn nữa vết máu đang từ từ mở rộng ra, từ từ rõ ràng hơn, ánh mắt ngã tát khắc theo đó ảm đạm mờ dần đi. Lúc này Đạt Tư Ngũ Đức phóng ra cơn lốc băng tinh đã bao phủ quanh thân Kiều Y Tư Đinh. Tên này đâu còn tâm tư chiến đấu với Đạt Tư Ngũ Đức, vội vàng vung tay tạo ra một mảng bụi mù cuồn cuộn ngăn cản cơn lốc băng tinh lạnh lẽo kia. Sau đó Kiều Y Tư Đinh trực tiếp bay ra ngoài, đồng thời còn không quên nhắc nhở ngã tát khắc đi mau. Chương 607, gặp lại, nhưng ngã tát khắc vẫn đứng im bất động y như một bức tượng đá. Kiều Y Tư Đinh còn tưởng rằng ngã tát khắc bị ngõa tây lý dọa cho sợ hãi choáng váng, nên nóng lòng vọt tới bên cạnh hắn đưa tay kéo một cái. Không ngờ bàn tay Kiều Y Tư Đinh còn chưa đụng vào thân thể ngã tát khắc thì tên này bỗng nhiên rơi xuống thẳng tắp. Kiều Y Tư Đinh kinh hãi ngây người tại chỗ, trơ mắt nhìn thân thể ngã tát khắc cách mình càng lúc càng xa. Các chiến sĩ nhìn thấy một vị thần vũ giả vẫn lạc đang rơi xuống vội vàng tản ra nhường lại một mảnh đất trống, kết quả là thân thể ngã tát khắc nện mạnh xuống mặt đất phát ra tiếng vang thật lớn rồi nằm im bất động. Cùng lúc đó biển lửa cũng tắt ngấm, địch áo động thân vọt ra, lúc nãy hắn rõ ràng nghe được có người la hét tên Ngõa Tây Lý. Nhưng địch áo lao ra không đúng phương hướng, vừa vặn đưa lưng về phía Ngõa Tây Lý và vô tình cháy tới chỗ Kiều Y Tư Đinh. Từ khi Ngõa Tây Lý hiện thân thì Kiều Y Tư Đinh đã biết lần này hành động thất bại rồi. Vì thế mới lôi kéo ngã tát khắc chạy trốn giữ mạng. Không phải là Kiều Y Tư Đinh tinh thần cao thượng, mà là vì hai người ở chung một chỗ sẽ an toàn hơn một chút. Chỉ có điều Kiều Y Tư Đinh không thể nào ngờ rằng ngã tát khắc đỡ không nổi một đòn chính diện của đối phương. Kiều Y Tư Đinh sợ hãi tột độ, vốn đã chuẩn bị xoay người chạy trốn. Nhưng địch áo xuất hiện lại giúp cho Kiều Y Tư Linh quang chợt lóe. Người trẻ tuổi này có quan hệ với Ngõa Tây Lý không cạn. Các nhân vật thượng tầng tại Nguyệt Ảnh Đế Quốc đã biết từ lâu rồi. Chỉ cần bắt được địch áo thì hắn sẽ có một lá bùa hộ mệnh cực tốt. Thừa dịp địch áo đang hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, Kiều Y Tư Đinh nhanh chóng lao tới, hai tay liên tục vũ động bắn ra vô số cột đá bén nhọn bao quanh địch áo. Hàng loạt cột đá chất chồng xen kẽ nhau tạo thành một cái lồng chặt chẽ, chỉ để lại một khe hở đủ một người thông qua. Khe hở này là Kiều Y Tư Đinh chuẩn bị cho mình. Chỉ cần hắn xông vào trong không gian cột đá kia, địch áo không thể nào là đối thủ của hắn. Trọng yếu hơn nữa là Ngõa Tây Lý cũng không dám xuất thủ dưới tình huống như vậy. Bởi vì không gian vô cùng nhỏ hẹp, tầm mắt lại bị cách trở rất dễ xuất hiện ngộ thương. Nhưng vào lúc này, trước mặt Kiều Y Tư Đinh bỗng nhiên xuất hiện một cây trường thương quấn băng vải. Thì ra là Á Nhĩ Duy Tư thấy tình huống địch áo không ổn lao đến muốn ngăn cản Kiều Y Tư Đinh. Kiều Y Tư Đinh hét lên điên cuồng, tung ra một quyền nện vào thân xà thương. Trường thương lập tức văng ra ngoài, tiếp theo Á Nhĩ Duy Tư há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Một thánh giả như hắn làm sao chống lại nổi lực lượng của thần vũ giả chứ? Lúc này địch áo mới kịp phản ứng, thân hình chợt lóe chạy ngược ra phía sau, Kiều Y Tư Đinh nhe răng cười tà, nếu như để cho địch áo chạy thoát thì hắn quả thực đập đầu chết đi cho rồi. Nhưng mà sau một cái nháy mắt, một luồng quang mang xanh nhạt xuất hiện quét ngang không gian giam cầm do Kiều Y Tư Đinh tạo ra. Hắn đang vọt tới phải dừng cước bộ né tránh công kích. Địch áo thừa dịp này nhanh chóng bay lên cao lộn một vòng thoát khỏi phạm vi cột đá bao phủ. Vẻ mặt Kiều Y Tư Đinh nhất thời vô cùng đặc sắc. Chỉ thiếu chút nữa hắn có thể thành công, nhưng lại đành phải trơ mắt nhìn địch áo cách mình càng lúc càng xa. Địch áo còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã phát hiện có một vị lão nhân ở trên không đang mỉm cười. Nhìn mình, có lẽ bây giờ đã không thể gọi là lão nhân nữa rồi. Vốn trước kia mái đầu Ngõa Tây Lý đầy tóc trắng thì nay đã chuyển thành đen nhánh. Trên mặt vốn nếp nhăn thành nếp cũng biến mất hơn phân nửa. Thay vào đó là làn da khỏe mạnh hồng nhuận. Ánh mắt tràn đầy cơ trí vô cùng trong suốt, giống như là mặt nước hồ sâu không thấy đáy vậy. Điểm duy nhất không thay đổi chính là nụ cười hiền lành mà địch áo rất quen thuộc. Mặc dù hiện tại Ngõa Tây Lý thoạt nhìn chỉ chừng 30 tuổi nhưng địch áo vẫn nhận ra sư phụ của mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước đây địch áo từng nghĩ đến tình cảnh mình gặp lại lão sư như thế nào, đồng thời sẽ nói chuyện gì với Ngõa Tây Lý, về quan hệ cùng thần vực, về tu hận trong lòng nhớ mãi không quên. Giờ khắc này nhìn thấy Ngõa Tây Lý đứng ở nơi đó, địch áo cuối cùng chẳng nói nổi một câu. Chỉ biết dương mắt nhìn chằm chằm Ngõa Tây Lý, địch áo không mở miệng thì Ngõa Tây Lý cũng không nói chuyện. Chỉ lẳng lặng cười híp mắt nhìn đệ tử của mình, hắn từng cho rằng cuộc đời này đã kết thúc rồi, nhưng ai ngờ được cuối cùng lại có sự biến chuyển bất ngờ. Trong lúc vô tình thu nhận một người đệ tử lại khiến cho hắn nhiều vui mừng như thế. Kiều Y Tư Đinh không dám trì hoãn quá lâu, thấy Ngõa Tây Lý và địch áo chỉ đứng tại chỗ nhìn nhau hình như không dành để ý tới mình. Hắn lập tức xoay người liều mạng bỏ chạy, Ngõa Tây Lý liếc mắt về phía thân ảnh Kiều Y Tư Đinh. Mỉm cười hiền hòa nói với địch áo, có lời gì chờ ta trở lại rồi hãy nói. Lời nói còn chưa dứt, thân hình Ngõa Tây Lý đã biến mất ở giữa không trung. Lúc xuất hiện lại đã đứng tại trước mặt Kiều Y Tư Đinh. Trái tim Kiều Y Tư Đinh khẽ co giật một cái, ỷ vào năng lực phòng ngự siêu cường của mình trực tiếp cắm đầu phóng tới. Đã đến tình trạng này rồi, Kiều Y Tư Đinh chỉ có thể đánh cuộc Ngõa Tây Lý sẽ không liều mạng với mình. Có lẽ vẫn còn mấy phần hy vọng sống sót. Trên thực tế Kiều Y Tư Đinh dự tính không sai, Ngõa Tây Lý dĩ nhiên không cần liều mạng làm gì. Vừa thấy Kiều Y Tư Đinh giơ ra bộ dạng muốn ngọc đá cùng tan, thân hình Ngõa Tây Lý biến mất lần nữa rồi nhanh chóng xuất hiện ở trên đỉnh đầu Kiều Y Tư Đinh. Đồng thời còn có một đạo thanh mang bay ra, thanh mang bổ thẳng từ trên đầu xuống dưới, Kiều Y Tư Đinh bị trúng một đòn nặng cả thân hình lún xuống lòng đất. Lấy vị trí Kiều Y Tư Đinh làm trung tâm nhất thời dâng lên một đám mây bụi đất mù mịt che kín tầm mắt mọi người, Kiều Y Tư Đinh chật vật bò dậy, mặc dù đạo thanh mang lúc nãy không thể hoàn toàn đánh bại lĩnh vực của hắn, nhưng từ trên cao rớt xuống hiển nhiên không dễ chịu chút nào. Hơn nữa, hắn nhận ra tốc độ của mình không nhanh bằng Ngõa Tây Lý. Kiều Y Tư Đinh bỏ qua ý định phi hành, mà trực tiếp chạy trốn dưới mặt đất, mỗi khi hắn chạy một bước sẽ làm bốc lên mảng bụi mù che phủ thân hình vào trong. Ngõa Tây Lý nhìn khói bụi tràn ngập ở bên dưới không nhịn được ồ lên một tiếng. Vẫn chưa có chết, Kiều Y Tư Đinh tạo ra đống bụi mù phạm vi lớn như vậy chính là không muốn Ngõa Tây Lý khóa được vị trí của mình, nhưng hắn lại quên mất đạt tư ngũ đức, Thật ra người này không làm gì nhiều, chỉ phất phất tay mấy lượt là trên đầu Kiều Y Tư Đinh xuất hiện hàng chục đạo thủy cầu. Sau đó vô số thủy cầu nổ tung biến thành cơn mưa nho nhỏ phủ xuống hóa giả mảng bụi mù kia. Kiều Y Tư Đinh oán hận đến mức muốn quay đầu lại bóp chết Đạt Tư Ngũ Đức. Nhưng đó chỉ là nguyện vọng tốt đẹp mà thôi, nếu hắn có can đảm quay đầu lại, không cần Ngõa Tây Lý động thủ, chỉ riêng Đạt Tư Ngũ Đức và đám người địch áo cũng có thể hành hạ hắn tới chết. Cho dù Kiều Y Tư Đinh chạy trốn phương hướng nào cũng sẽ bị Ngõa Tây Lý ngăn chặn. Sau đó là một đạo thanh mang trực tiếp đánh bay hắn ra xa mấy chục thước. Có khi lại bị đập chìm vào trong đất, cứ thế ăn đòn vài lần, Kiều Y Tư Đinh đã hoàn toàn hết hy vọng rồi, đành phải cắn răng dừng bước lại, mặt xám như tro tàn, không chạy nữa, thân hình Ngõa Tây Lý lại xuất hiện ở trước mặt Kiều Y Tư Đinh. Cẩn thận đánh giá hắn mấy lần chợt lộ ra thần sắc giờ khóc giờ cười. Kiều Y Tư Đinh, nói thế nào ngươi cũng là thần vũ giả, có cần phải biến lĩnh vực của mình thành bộ dáng này không? Kiều Y Tư Đinh khổ sở nói, bởi vì ngươi, Ngõa Tây Lý rất là ngạc nhiên, nhíu mày suy nghĩ gì đó rồi hỏi lại, có ý gì, ngươi đã giết Áo Nhĩ Sát Nhã? Kiều Y Tư Đinh thở dài một hơi, bây giờ hắn đã biết mình chết chắc rồi, nên ngược lại không còn sợ hãi nữa, bởi vì điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngõa Tây Lý nheo mắt rơi vào trầm tư, thần sắc trên mặt biến ảo không chừng, thật lâu sau mới chậm rãi nói, từ khi ta giết chết Áo Nhĩ Sát Nhã, ngươi đã bắt đầu biến chuyển lĩnh vực của mình thành hình thái phòng ngự thuần túy. Kiều Y Tư Đinh thản nhiên nhún vai, hắn biết Ngõa Tây Lý đã đoán ra được vấn đề, ánh mắt Ngõa Tây Lý từ từ chuyển sang lăng lệ, sát khí tỏa ra cực kỳ nồng đậm, ngươi biết chuyện này còn có ai? Ngoại trừ ngươi ra thì những người khác đều biết, Kiều Y Tư Đinh thản nhiên nói, thật ra điều này không trách được người khác, muốn trách chỉ có thể trách bản thân ngươi mà thôi. Ngõa Tây Lý giận quá thành cười, thanh mang trong tay lóe lên, ngươi cho rằng ta giết ngươi không nổi, thật ra nếu ta đổi thành hắn, ta cũng phải làm như vậy. Tựa hồ Kiều Y Tư Đinh không nhìn thấy Ngõa Tây Lý đang giận dữ, vẫn cứ nhàn nhã nói chuyện, ngươi khiến cho tất cả mọi người cảm thấy nguy hiểm. Ngõa Tây Lý, ngươi cảm thấy chuyện đó bình thường sao? Khi ngươi là cường giả thánh cấp đã có thể vượt cấp giết chết Áo Nhĩ Sát Nhã, còn bây giờ thì sao đây? Kiều Y Tư Đinh cười cười tự giễu, tất cả mọi người đều là thần vũ giả, thậm chí thời gian ta lên cấp sớm hơn ngươi nhiều lắm, nhưng ở trước mặt ngươi vẫn không có khả năng đào thoát, chứ đừng nói là đối kháng. Nếu ở địa vị một gã thuộc hạ thì ngươi quá chói mắt. Nghe thấy Kiều Y Tư Đinh nói lời này, Ngõa Tây Lý mới hiểu được vì sao chỉ trong một đêm mình bị chúng bạn xa lánh. Đột nhiên trong lòng Ngõa Tây Lý nổi lên cảm giác buồn cười. Không ngờ rằng nửa đời trước của mình dốc hết sức chiến đấu đẫm máu đổi lấy kết quả như thế này. Còn có chuyện gì muốn nói với ta không? Ngõa Tây Lý giơ tay lên, nơi lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ thanh mang. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có, Kiều Y Tư Đinh bình tĩnh nhìn Ngõa Tây Lý. Thật ra nếu như chúng ta xuất động muộn một chút thì ngươi không thể thoát mạng rồi. Đáng tiếc là con chó điên Địch Huy nhảy ra ngoài quá sớm. Đúng là hắn phản bội ngươi, nhưng từ một phương diện khác mà nói cũng có nghĩa là hắn đã cứu ngươi. Ha ha, đây có thể xem như là thiên ý. Ngõa Tây Lý ngẩn người ra, sau đó lại cười cười nói, ngươi nói vậy chẳng lẽ ta đây phải cảm ơn hắn? Kiều Y Tư Đinh lựa chọn im lặng không đáp, ngay cả chính hắn cũng không thể hiểu nổi tại sao lại nói với Ngõa Tây Lý những thứ này. Có lẽ là trong tiềm thức hắn vẫn cảm thấy đau lòng dùng cho Ngõa Tây Lý về đoạn ký ức kia. Dù sao quan hệ giữa hai người lúc trước đúng là quá tốt. Nụ cười trên mặt Ngõa Tây Lý càng lúc càng lạnh lẽo. Ngươi có thể yên tâm, ta không có vô sỉ giống như các ngươi, ít nhất người nhà của các ngươi sẽ được bình yên. Ta biết, Kiều Y Tư Đinh, bởi vì ngươi chính là Ngõa Tây Lý. Ngõa Tây Lý nhìn Kiều Y Tư Đinh hồi lâu rồi thở ra một hơi thật dài. Tâm trạng hắn lúc này cực kỳ bất ổn, thanh mang trong tay lẳng lặng bắn ra, thân hình Kiều Y Tư Đinh chậm rãi ngã quỵ xuống đất. Kiều Y Tư Đinh vừa chết, cả đám thánh giả vốn đi theo phía sau lập tức mất đi ý chí chiến đấu. Liên quân có hai vị thần vũ giả là Ngõa Tây Lý và Đạt Tư Ngũ Đức thần vũ giả thì bọn họ không thể nào chạy thoát được, thời gian không qua bao lâu toàn bộ những người còn lại đã bị đánh gục. Trải qua kích động lúc ban đầu, bây giờ Địch Áo đứng ở trước mặt Ngõa Tây Lý từ từ bình phục tâm cảnh trở lại. Ngài cuối cùng thành công rồi, Địch Áo cảm thấy cao hứng từ tận nội tâm, ban đầu đưa thần điển cho Ngõa Tây Lý chính là hy vọng trì hoãn quá trình già yếu của Ngõa Tây Lý. Nhưng hắn không ngờ rằng Ngõa Tây Lý lại có thể dựa vào đó nhất cử đột phá trở thành thần vũ giả. Ngươi cũng không tồi, còn trẻ như vậy đã là thánh giả, trên đại lục không có người nào so sánh với ngươi nổi. Ngõa Tây Lý vui mừng nhìn chăm chú vào Địch Áo, trong cuộc đời của Ngõa Tây Lý thì thu hoạch lớn nhất không phải là thành công tấn chức thần vũ giả, mà việc thu nhận Địch Áo làm đệ tử mới là điểm hắn tự hào nhất. Ánh mắt Ngõa Tây Lý lại chuyển lên trên người Lao Lạp. Vốn là ta không bao giờ tin tưởng vào vận khí, nhưng bây giờ không tin không được, Địch Áo nở nụ cười vui vẻ. Hắn dĩ nhiên biết Ngõa Tây Lý đang ám chỉ cái gì. Lúc ban đầu lượm tiểu nha đầu Lao Lạp về căn bản không có ôm tâm tư gì khác, chỉ đơn thuần là vì không muốn để cho một cô bé tội nghiệp lang thang bên ngoài mà thôi. Nhưng nếu lúc ấy Địch Áo vứt bỏ Lao Lạp không để ý, cho dù đến cuối cùng Địch Áo có thể đi vào mật thất không gian và thời gian kia cũng không có khả năng hoàn thành hai lần tiến hóa, Ở trên đời có nhiều chuyện kỳ diệu như thế, có đôi khi chỉ gặp thoáng qua trong nháy mắt lại có thể tạo ra thay đổi ảnh hưởng cả cuộc đời một con người. Đạt Tư Ngũ Đức cũng đi tới, trong ánh mắt lộ vẻ phức tạp. Phong Ngân quả nhiên là danh bất hư truyền, từ khi Ngọa Ây Lý xuất hiện trên chiến trường đã bộc phát lực lượng mấy lần. Đại danh Phong Ngân không người nào không biết, không người nào không hiểu, dĩ nhiên phần lớn mọi người chỉ dừng lại ở thời kỳ máu tanh trước kia mà thôi. Cái thời kỳ mà Ngọa Tây Lý đích thân xuất lĩnh thần phạt tàn sát thành viên của thần vực. So sánh với các võ sĩ thần vực thì bên phía Thiên Không Thành lại càng thêm kích động. Cái chết của Ảo Nhị Sát Nhã chính là sỉ nhục lớn nhất trong lòng tất cả mọi người ở Thiên Không Thành. Từ đó về sau, đệ tử Thiên Không Thành đi ra ngoài lịch lãm luôn cảm thấy mình thấp kém hơn đế quốc khác một bậc. Bây giờ người khởi xướng sát phạt đang đứng ở chỗ này, nhưng vị trí người đó lại ở địa phương không ai có thể chạm vào. Nếu như không phải vì Ngọa Tây Lý xuất hiện kịp thời và biểu hiện cường thế chém giết hai thần vũ giả đối phương liên tiếp, sợ rằng bây giờ đã có người xông lên đòi lại công đạo rồi. Đạt Tư Ngũ Đức của thần vực, Ngọa Tây Lý mỉm cười bay tới nghênh đón, cũng nhờ ngươi trì hoãn và làm cho Ngã Tát Khắc lao lực, nếu không đúng là khó lòng giết hắn nổi. Đạt Tư Ngũ Đức dĩ nhiên sẽ không tin lời Ngọa Tây Lý nói, chỉ cần nhìn thủ đoạn Ngọa Tây Lý đánh chết Kiều Y Tư Đinh là có thể nhận ra sự thật, cho dù Ngã Tát Khắc đạt tới trình độ toàn thịnh cũng rất khó thoát khỏi bàn tay người này. Mặc dù đã biết rõ Ngọa Tây Lý nói một câu khiêm nhường mà thôi, nhưng trong lòng Đạt Tư Ngũ Đức vẫn thư thái hơn rất nhiều, khi nói chuyện càng thêm khách khí lưu lại thể diện lẫn nhau. Huống chi mạng bọn họ là do Ngọa Tây Lý cứu lại, cộng thêm thân phận ân sư của Địch Áo cũng đủ để Đạt Tư Ngũ Đức khiêm nhường vài phần rồi. Có Đạt Tư Ngũ Đức làm tấm gương sáng noi theo, những thánh giả thần vực khác cũng yên tâm chút bỏ gánh nặng trong lòng xuống. Bên phía Sư Tâm Đế Quốc không có xung đột trực tiếp với Ngọa Tây Lý nên biểu hiện rất là nhiệt tình. Chỉ có người của Thiên Không Thành là không biết làm gì cho tốt. Có thể nói bọn họ oán hận Ngọa Tây Lý còn sâu nặng hơn cả quân Đồ Minh. Mặc dù Ngọa Tây Lý chỉ là cây đao trong tay quân Đồ Minh, nhưng đúng như Kiều Y Tư Đinh nói, bởi vì Ngọa Tây Lý thể hiện quá chói mắt nên không người ta khó mà quên đi sự hiện hữu của hắn. Cho dù cường thế như quân Đồ Minh cũng áp chế hào quang của hắn không nổi. Trong khi đám người Thiên Không Thành lâm vào thế khó xử, đột nhiên có võ sĩ chạy tới báo cáo nhóm người Hoắc Phu Mạn, Lan Bác Tư Bản và Phổ Lai Tư đã sắp tiến vào Đa Lạp Gia Nhĩ Công Quốc. Sĩ khí liên quân nhất thời sôi trào lên đến đỉnh phong. Ba đại nhân vật này xuất hiện chẳng khác nào cho thấy bên mình đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Từ lúc khai chiến cho đến bây giờ, bên phía Nguyệt Ảnh Đế Quốc đã tổn thất ba thần vũ giả. Số lượng thánh giả vẫn lạc còn nhiều hơn liên quân vài người. Ở trong mắt các võ sĩ liên quân thì cuộc chiến tranh này có hy vọng thắng lợi cực lớn. Nhưng những người ở thượng tầng như Ngọa Tây Lý và Đạt Tư Ngũ Đức lại không nghĩ như vậy. Bởi vì tình thế hiện tại càng ngày càng quỷ dị, dựa theo tính cách nhất quán của quân Đồ Minh từ trước tới giờ thì liên quân không bao giờ có cơ hội tiến vào cảnh nội Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Từ khi quân Đồ Minh thành lập Nguyệt Ảnh Đế Quốc tới nay chưa từng có đế quốc nào làm được điểm này. Ngay cả Nguyệt Ảnh Đế Quốc ở trạng thái thua kém đối phương thì quân Đồ Minh cũng không trơ mắt nhìn địch nhân bước lên lãnh thổ của mình. Vì thế theo Ngọa Tây Lý phân tích, quân Đồ Minh nhất định là có hậu chiêu, lại còn là một chiêu vô cùng nguy hiểm. Đáng tiếc là hệ thống tình báo của chúng ta không thể xâm nhập vào sâu trong nội bộ bọn chúng. Thi Lạc Tư thở dài một hơi, quân Đồ Minh xây dựng Nguyệt Ảnh Đế Quốc đứng đầu tất cả đế quốc trên đại lục vẫn phải có nguyên nhân của nó, thần phạt chính là một chứng cứ rất tốt. Có thể nói những người hoặc những việc ẩn trong bóng tối đang âm thầm mở ra một bãi chiến trường khác, tranh đấu chém giết trong đó thậm chí còn kịch liệt, tanh máu hơn cả chiến trường thực sự bên ngoài. Nhưng ta có thể xác nhận bây giờ chúng ta đang chiếm cứ ưu thế rất lớn. Ngọa Tây Lý cười cười nói, nếu không lấy tính cách quân Đồ Minh sẽ không đùa bỡn âm mưu quỷ kế kiểu này đâu. Vấn đề chính là ở điểm này, hai hàng lông mày trên trán Thi Lạc Tư cau lại thành một đường ngang thẳng tắp. Trước khi biết rõ cái tên quân Đồ Minh muốn làm gì, ta vẫn có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, nếu có dư thời gian còn không bằng suy nghĩ tìm cách gia tăng ưu thế lên thì tốt hơn. Ngọa Tây Lý nói, xem như làm theo đạo lý ấy lực phá trí, một khi chúng ta chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thì cái gọi là âm mưu quỷ kế tự nhiên sẽ tan thành mây khói. Ngài nói có đạo lý. Thi Lạc Tư tuy hiểu nhưng vẫn phải lắc đầu cười khổ. Ngọa Tây Lý dĩ nhiên có quyền nói như vậy, bởi vì hắn có đủ sức mạnh chịu trách nhiệm lời nói của mình. Ngay cả Địch Áo và Lao Lạp cũng có tiềm năng rất lớn. Nhưng Thi Lạc Tư không giống với bọn họ, bản thân hắn là tổng chỉ huy liên quân nên gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề. Một khi sơ sẩy sẽ tạo thành thương vong mấy vạn người. Ví dụ như tổn thất 4 vạn binh lực ở trong khe núi. Đến bây giờ Thi Lạc Tư còn chưa nghĩ ra cách nào để giải thích với Hoắc Phu Mạn. Mặc dù bởi vì Ngọa Tây Lý xuất hiện giúp cho liên quân giảm bớt tổn thất, nhưng 4 vạn người không phải là con số nhỏ, mỗi một võ sĩ đều có gia đình của mình, đều có quá trình bồi dưỡng lâu dài, nhân lực vật lực hao phí khó mà đo đếm nổi, chỉ tính riêng vấn đề hậu sự cũng đủ làm cho Thi Lạc Tư nhức đầu lắm rồi. Cũng may đoàn người Hoắc Phu Mạn đã sắp tới nơi, Thi Lạc Tư quyết định lập tức chuyển giao quyền lực cho Hoắc Phu Mạn ngay khi gặp mặt. Chương 608, an bài, liên quân tạm thời ngừng bước, tìm một địa phương trống trải lập doanh trại chờ đợi đoàn người Hoắc Phu Mạn và Lan Bác Tư Bản, Phổ Lai Tư đến. Mấy ngày sau, tin tức Ngõa Tây Lý xuất hiện biến thành một tờ giấy nằm ở trước mặt Quân Đồ Minh. Trong Vương cung Nguyệt Ảnh Đế quốc, Quân Đồ Minh thần sắc lạnh lùng ngồi ở trên ghế, phía dưới là mười mấy thủ hạ tập trung phân tích tình báo mới nhất. Thỉnh thoảng có người nhìn sang Địch Huy có vẻ hả hê, sau đó lập tức rời ánh mắt sang nơi khác, chẳng những Ngõa Tây Lý quay trở lại, mà còn thành công tấn thăng lên thần vũ giả, bản thân hắn đã lập một kỷ lục trong giai đoạn lịch sử này. Bởi vì hắn là phong hệ thần vũ giả duy nhất tồn tại ở trên đời. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể đoán được người đầu tiên xui xẻo chính là Địch Huy. Cái tên đệ tử phản bội tàn ác này, nếu như những người khác có cảm giác thỏ chết cáo khóc. Nhưng đối với con chó điên Địch Huy thì trong tâm tất cả mọi người đều cho rằng cứ chết đi là tốt. Nhất, trước giờ bởi vì Quân Đồ Minh cố ý che chở Địch Huy nên không có ai dám hạ thủ mà thôi. Vẻ mặt Địch Huy lại hơi kỳ lạ, tình báo trong tay bị hắn nhìn hết lần này tới lần khác. Trong mắt nở ra thật to tựa hồ mất đi tiêu điểm. Ngay cả Quân Đồ Minh cũng phát hiện chỗ hắn có điều gì đó khác thường. Địch Huy, Quân Đồ Minh không nhịn được nữa, lên tiếng gọi hắn, hả? Lúc này Địch Huy mới giật mình tỉnh lại, ngồi thẳng người lên nhìn về phía Quân Đồ Minh, bệ hạ, ngài gọi ta, người biểu hiện hình như hơi mất mặt đi. Sắc mặt Quân Đồ Minh hơi khó chịu, trầm giọng nói, Địch Huy không khỏi cười khổ nói, bệ hạ à, một vị phong hệ thần vũ giả duy nhất trên đại lục đó. Chẳng lẽ bệ hạ cho rằng ta bây giờ có thể cao hứng được sao? Quân Đồ Minh lâm vào trầm mặc, bởi vì Địch Huy nói đúng sự thật. Phong hệ võ sĩ có thể vượt cấp chiến đấu với các võ sĩ hệ khác. Nhưng đối với cường giả phong hệ đỉnh phong lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Không chỉ đơn thuần là bất bại, mà thôi, một lát sau, Quân Đồ Minh chuyển ánh mắt sang Tháp Xâm Đặc. Hiển nhiên người này đã sớm biết Quân Đồ Minh sẽ tìm tới mình. Lập tức mở miệng nói, ta cũng không chắc lắm, dù sao trước giờ chưa có tiền lệ kiểu này. Quân Đồ Minh gật đầu không nói, Tháp Xâm Đặc trả lời đúng như hắn dự liệu, tốc độ của một vị phong hệ thần vũ giả sẽ đạt tới trình độ kinh khủng cỡ nào đây? Trước khi tận mắt chứng kiến căn bản không thể nào cho ra kết luận chính xác được. Địch Huy, đi theo ta. Quân Đồ Minh đứng dậy đi vào trong đại điện. Địch Huy ngạc nhiên một hồi, sau đó vội vàng chạy theo sau. Cả hai đi vào trong mật thất. Quân Đồ Minh quay lại nói với Địch Huy, nghe nói ngươi đã sắp tiến giai thần võ giả. Địch Huy cười khổ lắc đầu, chỉ sợ là không còn kịp nữa. Quân Đồ Minh trầm mặc suy nghĩ một lát rồi nói, nếu còn kịp thì ngươi chống lại Ngõa Tây Lý có mấy phần thắng. Nghe thấy Quân Đồ Minh nói như thế, khóe mắt Địch Huy bất chợt xẹt qua một tia hàn quang. Chậm rãi nói, ba thành, thấp như vậy. Quân Đồ Minh nhíu mày đăm đăm, hoàn toàn không thấp. Địch Huy thở dài nói, khi đó nếu không phải vò hắn đã tiến vào thời kỳ già yếu, ta vốn không phải là đối thủ của hắn, bây giờ cho dù ta tấn thăng lên thần vũ giả cũng chỉ ngang hàng với hắn trên bề mặt mà thôi. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú hơn ta nhiều lắm. Những năm này ngươi chưa từng lười biếng ngày nào, kinh nghiệm làm sao có chỗ thiếu sót, bởi vì ta chưa từng giết chết một đối thủ nào mạnh mẽ như Áo Nhĩ Sắt Nhã. Trong giọng nói của Địch Huy mang theo vài phần mơ ước. Trận chiến ấy đã được tất cả phong hệ võ sĩ trên đại lục tôn sùng như là kinh điển. Cho dù Địch Huy đã phản bội Ngõa Tây Lý nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện này vẫn phải sinh ra cảm giác kính nể từ tận đáy lòng. Quân Đồ Minh nhíu mày càng chặt hơn nữa. Thời điểm Ngõa Tây Lý là thánh giả đã rất đáng sợ. Bây giờ tấn thăng lên thần vũ giả lực sát thương chắc chắn gia tăng đến trình độ kinh khủng. Cộng thêm tốc độ của phong hệ thần vũ giả vẫn là một ẩn số chưa biết. Cho nên Quân Đồ Minh nhất định phải tìm ra một người có thể chống lại Ngõa Tây Lý. Ít nhất cũng phải có tác dụng kiềm chế mới được. Phong hệ thánh giả của Nguyệt Ảnh Đế quốc chỉ có hai người. Một là Địch Huy, người kia chính là Mai Thụy Địch Tư, nhưng chỉ mỗi Địch Huy là có khả năng đột phá lên đến thần vũ giả. Hơn nữa, sở dĩ Quân Đồ Minh không suy nghĩ đến Mai Thụy Địch Tư là vì Địch Huy là người hiểu rõ Ngõa Tây Lý. Cho dù toàn bộ mọi người phản bội Nguyệt Ảnh Đế quốc, duy chỉ có Địch Huy tuyệt đối không bao giờ làm như vậy. Từ khi Địch Huy đích thân giết chết người nhà Ngõa Tây Lý thì quan hệ giữa hắn và Ngõa Tây Lý đã không còn cách nào vãn hồi được nữa. Ngõa Tây Lý đã từng ở vào thời kỳ già yếu. Mặc dù bây giờ tấn thăng thần vũ giả nhưng thế nào cũng sẽ có phản ứng mặt trái. Trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào trừ khử sạch sẽ được. Quân Đồ Minh trầm giọng nói, nếu như dồn toàn bộ nhân tố này vào, phần thắng hẳn là lớn hơn một chút. Địch Huy cẩn thận suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, cho dù như vậy cũng không thể vượt qua bốn thành, không thể nào nhiều hơn nữa rồi. Cứ tính theo dạng này vấn đề kìm hãm hắn không phải là không làm được. Vậy là đủ rồi, thực ra Quân Đồ Minh vốn không có hy vọng xa vời Địch Huy đủ năng lực giết chết Ngõa Tây Lý. Hắn chậm rãi đi tới tay vịn trên ghế. Vặn nhẹ một vòng, vách tường đằng sau tự độn trượt ra để lộ một cánh cửa ngầm. Địch Huy duy trì vẻ mặt nghiêm nghị đi theo Quân Đồ Minh, nhưng trong mắt không kiềm chế được một tia hưng phấn, hắn đã có thể đoán được Quân Đồ Minh chuẩn bị dẫn hắn đi tới chỗ nào. Ngay từ khi tiêu diệt xong thần vực, Quân Đồ Minh thỉnh thoảng sẽ chọn lựa vài thuộc hạ có chiến công lớn nhất tiến vào cung điện dưới lòng đất tu luyện. Địch Huy từng có may mắn đi qua một lần, nhưng những năm gần đây chẳng biết tại sao không có người nào đạt được vinh hạnh đặc biệt này. Về phần nguyên nhân thì Địch Huy điều tra mấy lần không có kết quả liền bỏ qua ý định. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.